Chương 521, U hồn quỷ phệ. Khắp khuôn mặt là dữ tợn phù văn, trong đôi mắt tròng trắng mắt mất hết, khiến Hàng Thiên Vũ cả người dữ tợn như quỷ. Cùng lúc đó, Hàng Thiên Vũ sau lưng hiện ra một cái to lớn hư ảnh. Cái hư ảnh này ước cao 10 trượng, sau lưng mọc ra một đôi to lớn cánh chim, thấy không rõ là cái gì, cực kỳ quỷ dị. Làm cái bóng mờ kia hiện lên, một cổ cực kỳ tà ác khí tức tràn ngập ra, khiến cho mọi người trong lòng run lên, lưng phát lạnh. U Minh quỷ phệ. Thủy Vô Ngân biến sắc, nhìn lấy Ân Gia người, nghiêm nghị quát nói, các ngươi thật to gan, vậy mà để Hàng Thiên Vũ học được cấm thuật. Các ngươi muốn bị thiên hạ chính đạo quần khởi mà công sao? Cái gọi là cấm thuật, là chỉ những cái kia tà đạo cường giả tu hành công pháp chiến kỹ, chính đạo đệ tử đạt được, nhất định phải lên giao, thống nhất tiêu hủy. Nếu có cái nào cái tông môn một mình giấu kín hoặc là học trộm, như vậy đem về bị coi là toàn bộ chính đạo phản đồ, sẽ bị quần khởi mà công, cho nên không ai dám làm như thế. Thế nhưng là trước mắt Hàng Thiên Vũ lúc này sử dụng chiêu số, tản ra tà ác khí tức, vừa nhìn liền biết là tà đạo bí pháp, cho nên Thủy Vô Ngân giận tím mặt. Thủy trưởng viện, ngài nghiêm trọng. Thì coi như chúng ta Ân Gia lại cuồng vọng, cũng không dám tu hành cấm thuật, bất quá ngài nói nhìn đến bí pháp, cũng không phải U Minh quỷ phệ, mà chính là U Hồn quỷ phệ. Ta muốn lấy Thủy trưởng viện lịch duyệt, hẳn nghe nói qua đi, U Hồn quỷ phệ tuy nhiên cũng là tà đạo bản gốc bí pháp, bất quá tu hành quá trình, cũng không cần giết hại người khác, cho nên bị liệt là đợi đánh giá bí kỷ. Chính đạo đệ tử là có thể tu hành, chỉ chẳng qua nếu như đệ tử tu hành về sau, cho chính đạo mang đến ảnh hưởng không tốt, hậu quả từ tông môn gánh chịu, bất quá trong mắt của ta, Hàng Thiên Vũ hành động sẽ không mang đến cái gì không tốt hậu quả đi. Tân Tình trên mặt hiện lên một vệt mỉm cười, thản nhiên nói, lộ ra nhưng đã tính trước kỹ càng, đã sớm dự liệu được hậu quả. Các ngươi tốt hung ác thủ đoạn. Thủy Vô Ngân hít sâu một hơi nói, hắc hắc, không quan trọng hung ác không hung ác, đây chính là giang hồ, đây chính là tu hành, phàm là đắc tội chúng ta Ân Gia người, tuyệt đối sẽ không để hắn có kết cục tốt, nếu không chúng ta Ân Gia, như thế nào tại còn lại viễn cổ thế gia trước mặt đặt chân. Ân Tình cười hắc hắc nói. Thủy Vô Ngân không có trả lời, nhìn lấy trên trận Long Trần. Duy nhất để cho nàng vui mừng là, Long Trần trên mặt Thủy chung một mảnh yên tĩnh, nhìn không ra bất kỳ gợn sóng. Thế nhưng là Thủy Vô Ngân vẫn như cũ có chút lo lắng, dựa theo nàng đối Long Trần hiểu rõ, Long Trần liền xem như đối mặt tử vong, tâm thần cũng sẽ không sinh ra nửa điểm ba động, tuyệt đối sẽ không xuất hiện kinh hoảng hoảng sợ chờ thần sắc. Long Trần tâm trí chi kiên, khiến người ta cảm thấy đáng sợ, cho nên Thủy Vô Ngân không biết, Long Trần đến cùng có nắm chắc hay không đối mặt U Hồn quỷ phệ hạ Hàng Thiên Vũ. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người một mặt hoảng sợ nhìn lấy Hàng Thiên Vũ. Lúc này Hàng Thiên Vũ bị sau lưng cái kia bóng đen to lớn gia trì, khí tức trên thân tựa như là tới từ địa ngục U Hồn, khiến người ta cảm thấy hoảng sợ. Long Trần, ta rất muốn biết, ngươi bây giờ, là tâm tình gì? Hoảng sợ. Không cam lòng. Vẫn là còn lại. Thi triển U Hồn quỷ phệ về sau, Hàng Thiên Vũ thanh âm cũng thay đổi, cùng phá sắc một dạng, căn bản không phải hắn cái kia có thanh âm, càng giống là một cái khác máu ác ma. Long Trần mỉm cười, huyết sắc trường đao hướng trên bờ vai một kháng, Long Trần rốt cuộc biết, vì cái gì Hàng Thiên Vũ dám tìm đến mình khiêu chiến, đây cũng là hắn lớn nhất lá bài tẩy. Long Trần không thể không thừa nhận, hiện tại Hàng Thiên Vũ vô cùng khủng bố, chỉ là hắn có một việc không nghĩ ra, thản nhiên nói, ta rất muốn biết, thi triển cái bí pháp này về sau, coi như đem ta giết, ngươi còn có thể sống bao lâu? Một canh giờ, Hàng Thiên Vũ cặp kia giống như ma quỷ ánh mắt, nhìn lấy Long Trần, lạnh lùng thốt. Hàng Thiên Vũ vừa nói sau, lập tức, làm cho tất cả mọi người sợ ngây người, cái này kinh khủng bí kỹ, vậy mà như thế tàn nhẫn, một khi thi triển, mình cũng phải chết. Ngươi cái này lại tội gì đâu? Long Trần lắc lắc đầu nói. Tội gì? Ha ha ha, tội gì? Hàng Thiên Vũ bỗng nhiên phát ra một tiếng ngửa mặt lên trời thét dài. Trong thanh âm tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ, chấn tất cả mọi người màng nhĩ đau, sắc mặt tái nhợt. Cái này còn không phải ngươi cái này hỗn đản làm hại. Nếu như không có ngươi, ta vẫn như cũ làm ta Huyền Thiên Phân Viện đệ nhất nhân, hạng gì tự tại khoái hoạt. Là ngươi cái này hỗn đản xuất hiện, hủy ta hết thảy, nếu như ngươi chịu ngoan ngoãn bị ta giết, làm sao lại dẫn xuất đằng sau nhiều chuyện như vậy? Ngươi cái này hỗn đản âm hiểm nhất thì là cố ý không giết Ân Vô Song tiện nhân kia, sau đó để cho nàng liều mạng tra tấn ta. Bây giờ tiện nhân này chết rồi, thế nhưng là nàng để Ân gia hỗn đản. Tại ta trên thân đã hạ thần hồn cổ, tại linh hồn của ta bên trong, nuôi một cái ác ma âm hồn. Hiện tại ta, chỉ có hai con đường đi, một cái là bị ngày càng cường đại âm hồn thôn phệ, một con đường khác cũng là lấy linh hồn chi lực, kích phát âm hồn lực lượng, thu hoạch được hơn gấp 10 lần năng lượng. Cho nên ta tới, vốn là bọn họ đáp ứng ta, chỉ cần ta có thể giết ngươi, thì khống chế lại trong linh hồn âm hồn, không cho nó tiếp tục trưởng thành. Thế nhưng là... Ngươi cái này hỗn đản, tại sao muốn mạnh như vậy? Phải bức ta vận dụng nó. Nếu như không giết ngươi, ta cũng sẽ chết. Ta muốn giết ngươi cái này hỗn đản. Nói càng về sau, Hàng Thiên Vũ thanh âm, biến thành chấn thiên gào thét, tràn ngập sự không cam lòng cùng hận ý, trường kiếm trong tay vung ra. Làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, làm hắn động thời điểm, hắn sau lưng cái bóng cũng động, động tác cùng hắn giống như đúc, trong tay cũng có một thanh trường kiếm hư ảnh, đối với Long Trần chém tới. Một thanh thật kiếm cùng một đạo kiếm ảnh chồng lên về sau, toàn bộ thiên địa đều đi theo bỗng nhiên chấn động một cái, thì liền những cái kia tiên thiên cảnh cường giả, cũng không khỏi biến sắc, lực lượng như vậy. Đã đạt đến ngày kia cực hạn, cơ hồ có thể cùng tiên thiên chi lực cùng so sánh. Oanh một kiếm chém xuống, tại mọi người kinh hãi muốn tuyệt bên trong, ngàn trượng quyết tử đài, lại bị một kiếm chém thành hai nửa. Tránh đi. Không ít người coi là, Long Trần sẽ dưới một kiếm này vẫn lạc, lực lượng kia quá mạnh, tiên thiên cảnh phía dưới, không người nào có thể ngăn cản. Lời nhàm tai, lại là quen thuộc trang bức thói quen, Hàng Thiên Vũ ngươi thật không cứu nổi, Long Trần gánh lấy huyết ẩm, lạnh lùng nhìn lấy Hàng Thiên Vũ. Cố ý một kiếm trảm lại, là vì để cho ta tuyệt vọng a. Trước khi chết muốn nhìn đến ta Long Trần tuyệt vọng biểu lộ. Long Trần trên mặt tràn đầy trào phúng. Tại chỗ bên trong, chỉ có Thủy Vô Ngân mấy cái cường giả hiếm có, thấy rõ ràng, kỳ thật Long Trần tại nguyên chỗ, động đều không động một cái, mặc cho một kiếm kia giáng vào thân thể chém xuống, lúc ấy dọa đến Thủy Vô Ngân mặt cũng thay đổi. Tiểu tử ngu ngốc này, thật cái kia đánh, Thủy Vô Ngân trong lòng không khỏi hận hận nói, nàng vừa mới giật nảy mình, nếu như không phải từ đối với Long Trần tín nhiệm, nàng vừa mới kém chút xuất thủ. Long Trần lá gan quá lớn, nếu như cái kia chém xuống một kiếm, hắn một chút phòng bị đều không làm, tất nhiên sẽ bị một kiếm chém thành cặn bã. Đừng nói là Long Trần, liền xem như tiên thiên cảnh cường giả, không vận chuyển tiên thiên chi lực phòng ngự, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, tuy nhiên Long Trần tuổi còn rất trẻ, thế nhưng là Long Trần chiến đấu kinh nghiệm, so bất luận kẻ nào đều muốn phong phú, trải qua sinh tử chém giết, so bất luận kẻ nào đều muốn nhiều, có thể nói. Hắn là một đường đạp trên hài cốt đi cho tới hôm nay. Hàng Thiên Vũ một kiếm kia mới ra, hắn liền nhìn ra Hàng Thiên Vũ mục đích, một kiếm kia góc độ, căn bản không phải chém về phía hắn, mà chính là thị uy một kiếm, chính là vì chấn nhiếp Long Trần. Thông qua cường đại vũ lực, để Long Trần khuất phục cùng tuyệt vọng. Cái này cùng ban đầu ở Cửu Lê bí cảnh bên trong, Hàng Thiên Vũ sử dụng tinh cốt lúc thủ đoạn giống như đúc, cho nên Long Trần nói Hàng Thiên Vũ không cứu nổi, lật qua lật lại. Chỉ có ngần ấy thủ đoạn. Ngươi không phải có thể trang bức a, lão tử sau ngươi càng có thể giả bộ, lão tử thì đứng ở chỗ này không nhúc nhích, nhàn nhạt nhìn lấy Hàng Thiên Vũ. Mọi người nhìn lấy Hàng Thiên Vũ, nhìn nhìn lại cái kia bị một kiếm chém thành hai khúc quyết tử đài, lại nhìn xem mặt không thay đổi Long Trần, bọn họ quả thực muốn điên rồi. Đây là tại chơi gì vậy? Vừa mới trong tích tắc, thật nhiều người trái tim đều muốn nhảy ra ngoài. Thế nhưng là Long Trần kiểu nói này, giống như vừa mới cái kia tuyệt thế một kích, bất quá là dùng để trang bức, nếu như không phải trường hợp không đúng, khẳng định có người muốn chửi ầm lên, không có mẹ nó chơi như vậy được chứ. Hừ, coi như ta chết, cũng sẽ trước hết giết ngươi, ta muốn thỏa thích thưởng thức ngươi trước khi chết phấn khích biểu lộ, ha ha ha. Hàng Thiên Vũ trường kiếm chỉ Long Trần, điên cuồng cười to. Xin lỗi, chỉ sợ ngươi rất khó như nguyện. Long Trần gánh lấy huyết sắc trường đao. Nhìn lấy Hàng Thiên Vũ, vô cùng áy náy nói. Ta chán ghét miệng của ngươi mặt, đi chết đi cho ta. Hàng Thiên Vũ giận quát một tiếng, trường kiếm trong tay chỉ thiên, trong lúc đó một đạo kiếm khí phóng lên tận trời, một đạo dài đến mấy trăm trượng kiếm ảnh, đối với Long Trần chém xuống. Một kiếm này chém ra, lực lượng kinh khủng, khiến không gian chung quanh đều dừng lại, lực lượng đạt đến một loại cực hạn, khiến thanh âm biến mất. Biệt viện đệ tử đều sắc mặt hoảng hốt, một kiếm này chi lực, so trước đó càng thêm cường đại gấp 10 lần, ban đầu trước khi đến một kiếm kia, thật là thị uy. Một kiếm này mới là giết người. Các đệ tử lui lại, đột nhiên Thủy Vô Ngân quát lạnh một tiếng, các đệ tử cái này mới phản ứng được, vội vàng hướng về sau lui nhanh. Oanh, bọn họ vừa mới lui lại ra mấy trăm trượng khoảng cách, trong lúc đó một tiếng bạo hưởng, đại địa rung mạnh, đồng thời vô biên khí lãng, hướng bọn họ vọt tới. Phốc phốc phốc. Bị cái kia cổ kinh khủng khí lãng đụng trúng, vô số đệ tử máu tươi phi nước đại mà ra, cảm giác mình giống như bị búa lớn đập trúng đồng dạng, thân thể đều muốn rời ra từng mảnh, giống như bị cự lang thôn phệ, chật vật cuồn cuộn lấy bay tới đằng trước. Mọi người trong lòng không khỏi hoảng hốt, đây rốt cuộc là sức mạnh cỡ nào a? Quan Dư Âm thì khủng bố như thế, nếu như bị chính diện đánh trúng, nơi nào còn có mệnh tại, trong nháy mắt liền bị chấn thành bột mịn. Chỉ có một ít tiên thiên cảnh cường giả, vận chuyển tiên thiên chi lực, có thể ngăn cản cái kia kinh khủng sóng xung kích, cũng chính vì bọn họ ngăn cản, mới làm những đệ tử kia, dễ chịu một số. Tuy nhiên bọn họ đều là đoán cốt cảnh trở lên cường giả, thế nhưng là cái kia sóng xung kích lực lượng to lớn, siêu hô tưởng tượng của bọn hắn, nếu như không phải những cái kia tiên thiên cường giả. Vì bọn họ ngăn cản một phần lực lượng, bọn họ tuy nhiên không đến mức bị đánh chết, nhưng là nửa chết nửa sống là trốn không thoát. Làm mọi người theo chỉ sợ sóng xung kích bên trong, khôi phục như cũ thời điểm, vội vàng hướng quyết tử đài bên kia nhìn lại. Bây giờ quyết tử đài đã biến mất, tại hàng thiên vũ phía trước, Long Trần huyết sắc trường đao còn duy trì đón đỡ tư thế, ở phía sau hắn, hiện ra một đạo 100 trượng thần hoàng, ánh sáng lưu chuyển, kinh khủng uy áp, xông thẳng lên trời, rung chuyển thiên vũ. Lúc này Long Trần hắc bào lưu động, tóc dài bay múa, hai mắt như cửu thiên tinh thần chớp động. Cả người như thiên thần chuyển thế, bể nghệ càng khôn. Ta nói qua, rất xin lỗi, nguyện vọng của ngươi cuối cùng không cách nào thực hiện, hiện tại ngươi rõ chưa? Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 522, đánh giết Hàng Thiên Vũ. Long Trần trong tay huyết sắc trường đao, miễn cưỡng kháng trên bờ vai, hai mắt như điện, bể nghệ bát phương, thanh âm tại toàn bộ phân viện bên trong quanh quẩn. Biệt viện các đệ tử, đều một mặt kinh hãi nhìn lấy Long Trần, vừa mới một kích kia, bọn họ căn bản không thấy rõ ràng, cũng không biết hai người là làm sao giao phong. Thế nhưng là bây giờ một kích phía dưới, quyết tử đài vỡ nát, lực lượng kinh khủng kia, khiến trong lòng bọn họ run rẩy, thế nhưng là trước mắt Long Trần, vậy mà không có một chút sự tình. Chỉ có Thủy Vô Ngân, Chu Thanh Di hòa một đám tiên thiên cảnh cao thủ. Mới nhìn đến toàn bộ quá trình, tại Hàng Thiên Vũ đánh xuống một đòn thời khắc, Long Trần đột nhiên sau lưng hiện ra một cái thần hoàng. Làm cái kia thần hoàng xuất hiện, Long Trần tự như là bị chiến thần chiếm hữu đồng dạng, một đao trảm rơi, vỡ nát Hàng Thiên Vũ khủng bố một kích. Chính là bởi vì thấy rõ ràng, mới khiến cho mọi người rung động, Long Trần quá mạnh, vừa mới một kích kia, giống như bất quá là tiện tay vung lên, lại mang theo phá vỡ núi hủy nhạc lực lượng. Trước đó nghe đồn Long Trần tại bí cảnh bên trong, một người đối đầu chính tà lưỡng đạo đứng đầu cường giả, rất nhiều người đều không thể tin được sự thật này. Bây giờ Long Trần rốt cục cho thấy chính mình cuồng giả bá khí, rung động tâm thần của mọi người, cho dù là tại chỗ những cái kia tiên thiên cảnh cường giả, đều muốn bị Long Trần thực chất bên trong phát ra bá khí chấn nhiếp. Lúc này Long Trần tựa như là một đầu man hoang cổ thú thức tỉnh, khinh thường thương sinh, cuồng bạo ý chí, trực chỉ thương khung, làm cho không người nào có thể nhìn gần. Long Trần, Hàng Thiên Vũ không khỏi nghiến răng nghiến lợi, bây giờ Long Trần lại biến thành cửu lê bí cảnh bên trong, cái kia không thể chiến thắng ma vương, bể nghệ cửu thiên, Long Trần cái trạng thái này. Thành ác mộng của hắn, bao giờ cũng giày vò lấy hắn. Giết, Hàng Thiên Vũ gầm lên giận dữ, trường kiếm trong tay, nổi lên đầy trời quang mang, đối với Long Trần đánh tới. Long Trần lạnh hừ một tiếng, thân thể hơi nghiêng về phía trước, song tay cầm thật chặt huyết sắc trường đao, một cổ sắc bén vô cùng khí thế chậm rãi ngưng tụ, giống như một đầu tụ lực ma báo. Trảm, đột nhiên Long Trần một tiếng quát lớn, sấm sét nổ vang, trường đao trong tay, hóa thành một đạo huyết sắc quang mang, như thiên đao hành không, trảm lạc tinh hà. Oanh một tiếng bạo hưởng, làm cho tất cả mọi người kinh hãi là. Cái kia toàn lực đánh tới Hàng Thiên Vũ, lại bị Long Trần một đao chấn động đến bay rớt ra ngoài. Giết, Long Trần một đao đem Hàng Thiên Vũ đánh bay, người theo đao đi, vừa sải bước ra, trong tay huyết sắc trường đao, nổi lên vô tận huyết mang, uyển như biển máu sóng lớn, đối với Hàng Thiên Vũ chém xuống. Hàng Thiên Vũ kinh hãi, hắn lập tức nghĩ tới, Long Trần tự như là sẽ một loại cực kỳ lợi hại điệp gia đao pháp, mỗi một đao đều mang trước một đao một phần lực lượng, vô cùng đáng sợ. Thế nhưng là cứ việc trong đầu lóe lên cái này một ý niệm, lại đã không kịp phản ứng, bởi vì Long Trần đao thứ hai đã chém xuống, bận bịu thẳng kiếm gấp cản. Oanh, lại là một tiếng bạo hưởng sau đó, Hàng Thiên Vũ ho ra đầy máu, đồng thời bay ngược mà ra, một kích này để hắn thụ cực kỳ nghiêm trọng thương tổn. Mà đúng lúc này, Long Trần sắc bén vô cùng đao thứ ba, mang theo vô tận khí thế, cắt ra hư không, vỡ nát vạn cổ, một đao trảm rơi. Hàng Thiên Vũ kinh hãi muốn tuyệt, đem hết toàn lực ngăn cản, có thể là căn bản ngăn không được cái kia tuyệt thiên tuyệt địa, tuyệt thần tuyệt ma một đao. Oanh bạo hưởng chấn thiên, một bóng người như là sao băng hướng nơi xa bay đi, đại địa bị cày ra một đầu thật dài mương lớn. Phanh, Hàng Thiên Vũ bay rớt ra ngoài, bay thẳng ra khoảng cách mười mấy dặm, hung hăng đụng ở một tòa trên đài cao. Cái kia đài cao chính là Huyền Thiên Biệt Viện cung phụng Huyền Thiên Lão Tổ pho tượng. Bất quá pho tượng dị thường cao lớn, quan cái bệ thì có cao mười mấy trượng, phía trên hiện đầy đường vân, cực kỳ kiên cố. Hàng Thiên Vũ đâm vào trên bệ đá, lập tức xương cốt đứt gãy, không thành hình người, trong lúc nhất thời toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người một mặt hoảng sợ nhìn lấy Long Trần, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng hoảng sợ, Long Trần cường đại, vượt quá tưởng tượng của mọi người. Hồ thi triển U Minh Quỷ Ảnh Bộ, Long Trần vừa sải bước ra, xuất hiện tại Hàng Thiên Vũ trước người, đem huyết sắc trường đao thu hồi, đứng chắp tay, nhìn lấy Hàng Thiên Vũ. Lúc này Hàng Thiên Vũ thân thể cốt cách vỡ vụn, cả người kém chút bị đụng thành bùn nhão, bất quá đó cũng không phải hắn vết thương trí mạng, hắn vết thương trí mạng ở chỗ, hắn linh hồn chi lực, bắt đầu đung đưa không ngừng, tự như nến tàn trong gió, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Hắn hiện tại thân sau cái bóng mờ kia biến mất, mà hắn linh hồn chi lực, cũng theo thiêu đốt hầu như không còn. Liền xem như Long Trần cũng cứu không được hắn. Có thể còn có lời gì nói? Long Trần nhìn lấy Hàng Thiên Vũ, không có trào phúng, cũng không có đồng tình, chỉ là thản nhiên nói. Khụ khụ. Hàng Thiên Vũ vừa mới hé miệng liền liên tục ho ra mấy cái ngụm lớn máu tươi, ánh mắt có chút tan rã, bất quá bên trong tràn ngập sự không cam lòng. Ngươi vậy mà lựa chọn toàn tế? Long Trần gật đầu nói, không sai, ta lựa chọn toàn tế, mà lại toàn thân cốt cách, đã tế luyện một nửa, khụ khụ. Đều là ân gia. Tên khốn kiếp, làm hại ta từ bỏ, toàn tế, lại cho ta gieo xuống. Linh hồn chi cổ, nếu không hôm nay chết. Ngươi nhất định là ngươi, Hàng Thiên Vũ hận hận nói. Giao thủ đến bây giờ, Long Trần cũng đã nhìn ra, Hàng Thiên Vũ từ bỏ toàn tế, chỉ tế luyện 16 căn cốt cách, thì đánh sâu vào thông mạch, nếu không về mặt sức mạnh. Hàng Thiên Vũ sẽ không bị hắn áp chế đến ác như vậy. Đây chính là Hàng Thiên Vũ lớn nhất không cam lòng địa phương, nếu như hắn cũng là toàn tế, lấy cảnh giới bây giờ, hắn cho rằng hôm nay kết cục liền sẽ sửa chữa. Có lẽ đi, Long Trần thản nhiên nói, cũng không có đi tranh giành cưỡng cái này không có ý nghĩa chủ đề. Người kia là ai? Long Trần hỏi. Ta. Vì cái gì? Phải nói cho ngươi. Hàng Thiên Vũ cười lạnh nói. Có lẽ có một ngày ta sẽ báo thù cho ngươi, nếu như ngươi không muốn nói, quên đi, ta chậm trễ ngươi chết, ngươi mau lên, ta đi, Long Trần quay người muốn đi. Chờ một chút, Hàng Thiên Vũ bỗng nhiên trên mặt hiện lên một vệt hồng quang, vội vàng nói. Ngươi thật có thể báo thù cho ta. Long Trần nhìn lấy Hàng Thiên Vũ lạnh lùng thốt, ngươi bây giờ đã hồi quang phản chiếu, muốn báo thù, ngay tại tắt thở trước, đem cái kia thả rắm thả hết, tốt, ta nói cho ngươi. Hắn là ân gia tương lai thiếu gia tộc, cũng là thế hệ tuổi trẻ tối cường giả, hắn gọi. Hàng Thiên Vũ thanh âm lập tức ngừng. Long Trần không khỏi thở dài, Hàng Thiên Vũ thân thể sinh cơ còn có một tia, bất quá linh hồn sớm dập tắt. Ta đến thay hắn nói đi, ta gọi Ân Vô Thương, cái tên này ngươi nhớ kỹ, bởi vì nắm giữ cái tên này người, sẽ có một ngày lấy xuống đầu của ngươi. Nơi xa truyền tới một thanh âm, chính là tới từ Ân gia cái vị kia nam tử thần bí phát ra, lúc này hắn nhàn nhạt nhìn lấy Long Trần, cũng không có bất kỳ cái gì vẻ kinh dị, vô cùng bình tĩnh. Ân Vô Thương. Cái gì đồ bỏ đi tên? Lão tử sớm muộn có một ngày sẽ để cho ngươi vết thương chằng chịt, Long Trần lắc đầu khinh thường nói, bất quá có một chút. Ngươi cũng không tệ lắm, cảm ơn ngươi thông mạch linh nham quả, tuy nhiên đồ vật không đáng tiền, bất quá hiếm thấy ngươi hiếu tâm một mảnh, ta cũng liền không chọn ngươi cái gì, về nhà thay ta theo ngươi mẹ chào hỏi, Long Trần, để Ân Tình cùng Ân Vô Thương biến sắc, nhất là Ân Vô Thương thân là Ân gia tuyệt đỉnh thiên tài, tương lai gia chủ người thừa kế, thân phận cao quý cỡ nào, Long Trần, quả thực là đối với hắn lớn nhất làm nhục. Long Trần, nếu như ta muốn hiện tại giết ngươi, đó là khi dễ ngươi, chờ ngươi toàn tế về sau, tiến vào thông mạch, ta lại lấy ngươi trên cổ đầu người. Ân Vô Thương lạnh lùng thốt. Ân Vô Thương, để Huyền Thiên Phân Viện tất cả mọi người giật nảy cả mình, cái này Ân Vô Thương khẩu khí thật lớn, vậy mà nói đợi đến Long Trần tiến vào thông mạch cảnh, lại giết hắn, cái này quá kinh khủng. Bất quá người này luôn cảm thấy có chút quái dị, hắn vừa tới thời điểm, rất nhiều người bị hắn nhìn một chút, tự như là bị tử thần tập trung vào đồng dạng, thì liền tiên thiên cảnh cường giả, đều sinh ra cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Khuyên ngươi không muốn có ý nghĩ này rất nguy hiểm, bây giờ ta và các ngươi ân gia ân oán, xem như đã qua một đoạn thời gian. Nếu như các ngươi tiếp tục dây dưa không rõ, ta Long Trần hôm nay liền đem lời nói, để ở chỗ này, các ngươi ân gia đem về trên thế giới này xóa tên, Long Trần nói đến ra thì làm được, cuộc đời chưa bao giờ nói qua một câu nói suông, nếu như ngươi muốn thử xem, tùy thời hoan nghênh, Long Trần lạnh lùng thốt. Long Trần câu nói này, lập tức làm cho tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi, câu nói này quá độc ác, thì liền Thủy Vô Ngân đều cảm thấy có hơi quá, Long Trần làm sao lại như thế ngoan thoại. Ha ha ha ha, tốt, tốt, tốt, ta thì nhìn xem, ngươi một cái nho nhỏ đoán cốt gà mờ, như thế nào để cho ta ân gia xóa tên? Không sợ minh bạch nói cho ngươi. Ngươi Long Trần giết ta ân gia người, coi như lên trời xuống đất, ngươi cũng trốn không thoát ân gia truy sát. Trên cái thế giới này, không có người có thể khiêu khích viễn cổ thế gia uy nghiêm, trừ phi ngươi cả một đời trốn ở Huyền Thiên biệt viện bên trong, không muốn ra khỏi cửa, nếu không cẩn thận ngươi trên cổ đầu ngươi. Ân Vô Thương cười lạnh nói. Vậy thì tốt, nhiều lời không có ý. Bây giờ người cũng đã chết, người hiếu kính cũng đưa đến, cái kia xéo đi thì cút ngay, chúng ta Huyền Thiên Phân Viện so ra kém các ngươi viễn cổ thế gia, thì mặc kệ cơm, có bao xa chết bao xa. Long Trần khoát khoát tay. Như thế tự như là đánh ra này ăn mày một dạng. Ân Vô Thương biết rõ, chính mình cái này thời điểm nhất định không thể sinh khí, nhất là không thể cùng Long Trần sinh khí, nếu không là nâng lên Long Trần giá trị con người. Thế nhưng là trên mặt hắn giả bộ như không tức giận, tóc lại khí từng chiếc dựng lên, hắn đã lớn như vậy, còn không có nhận qua dạng này khí, nếu như không phải có Thủy Vô Ngân tại chỗ, hắn khẳng định sẽ lập tức động thủ. Nhìn cái gì vậy? Còn trừng mắt? Trừng mắt cũng vô dụng, không có cơm thừa đồ ăn thừa, xéo đi nhanh lên, Long Trần thúc giục nói. Ân Vô Thương trên trán nổi gân xanh. Trong đôi mắt hàn quang nhấp nhô, một cổ vô hình năng lượng bao phủ Long Trần lập tức cảm thấy một trận tim đập nhanh, vừa muốn hành động, bỗng nhiên Thủy Vô Ngân Ngọc vung tay lên, cái kia cổ tim đập nhanh cảm giác lập tức biến mất. Nơi này là Huyền Thiên Phân Viện, ân gia thiếu chủ, đây là không ta đây trưởng viện để ở trong mắt a. Thủy Vô Ngân đứng tại Long Trần trước người, thản nhiên nói. Ân Vô Thương hít sâu một hơi, tận lực để cho mình bình tĩnh trở lại nói, Thủy trưởng viện, ta ân gia cùng các ngươi Thủy gia. Xưa nay cũng không khúc mắc, ngươi làm như vậy, thì không sợ hậu quả à? Ân thiếu gia chủ. Ngươi đây coi như là uy hiếp bản tòa à? Ta Thủy gia hậu trường thế nhưng là Huyền Thiên Đạo Tông, nếu như ngươi cho rằng ngươi ân gia, có thể đối kháng Huyền Thiên Đạo Tông, vậy thì tới đi, giống như chính đạo thật lâu đều không náo nhiệt một chút, Thủy Vô Ngân không mặn không nhạt nói. Tốt, đã như vậy, cáo từ Tân Vô Thương cắn răng, cùng Ân Tình bước lên truyền tống trận. Biến mất tại trước mặt mọi người. Không có ý tứ, để một ít người thất vọng, hy vọng không nên đem một ít người khí chết mới tốt, không phải vậy phân viện một ngày chết hai cái đồ bỏ đi, còn phải thật lãng phí một cái quan tài. Long Trần thở dài, âm dương quái khí nói. Long Trần. Chu Thanh Di giận dữ, Long Trần đây là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, hơn nữa còn là ngay trước biệt viện các đệ tử trước mặt, đây chính là tại đánh mặt của nàng. Long Trần, cho ta đến một chút, ta có chuyện nói cho ngươi. Thủy Vô Ngân nhìn cũng không nhìn Chu Thanh Di liếc một chút, lôi kéo Long Trần đi. Bất quá đi vài bước, bỗng nhiên quay đầu lại nói, Chu Phó Trưởng Viện, Quyết Tử Đài biến mất, trọng kiến công tác thì giao cho ngươi, đây là chức trách của ngươi. Cái gì? Chương 523, Thiên Hành Giả. Thiếu chủ, ngài nhìn cái kia Long Trần là trong truyền thuyết Thiên Hành Giả sao? Rời đi Huyền Thiên Phân Viện về sau, ân tình rất cung kính nói, đối với gia tộc này thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, dù cho thân vi tiên thiên cảnh cường giả, nàng cũng cần bảo trì kính sợ. Không phải, hắn thời điểm chiến đấu, không có thiên đạo cùng reo vang dị tượng, đã nói lên hắn không phải thiên hành giả. Ân Vô Thương lắc lắc đầu nói. Thế nhưng là cái này Long Trần chiến lực, làm sao đáng sợ như thế, Hàng Thiên Vũ có u hồn quỷ phệ gia trì, cơ hồ có thể lực chiến tiên thiên, nhưng như cũ thảm bại. Khiến người ta khó có thể tin, ân tình hồi tưởng lại Long Trần lúc chiến đấu cảnh tượng, không khỏi có chút lo lắng, Long Trần tiềm lực, thực sự khủng bố. Người này xác thực vô cùng cổ quái, cũng không phải là thiên hành giả, lại có gì đó quái là lực lượng, có lẽ cùng hắn chiến kỹ có quan hệ. Hắn sau lưng cái kia thần hoàng, vô cùng kỳ dị, hai loại nhan sắc trái phải tương xung phía dưới, có thể hấp thu thiên địa linh khí cho mình dùng, có thể khiến hắn linh khí vĩnh viễn không khô cạn. Mà lại tại cái kia thần hoàng gia trì dưới, lực lượng của hắn, trong nháy mắt tăng vọt gấp bội, kỳ dị như vậy chiến kỹ. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, Ân Vô Thương gật đầu nói. Hắn không thể không thừa nhận, triệu hồi ra thần hoàng Long Trần, mới thật sự là Long Trần, Hàng Thiên Vũ cùng Long Trần chênh lệch rất xa, liền xem như có u hồn quỷ phệ tại, hắn vẫn như cũ không phải Long Trần đối thủ, thậm chí ngay cả uy hiếp đều làm không được. Thiếu chủ, nếu như ngài cùng Long Trần đối lên, sẽ như thế nào? Ân Tình thận trọng nói, nếu như Long Trần lực lượng chỉ thế thôi, ta trong vòng ba chiêu, tất có thể lấy hắn mạng nhỏ, Ân Vô Thương thản nhiên nói. Thiếu chủ quả nhiên anh hùng vô địch, chúng ta Ân gia có hy vọng phục hưng rồi, Ân Tình một mặt sốt ruột nói. Bất quá cái này Long Trần, hiển nhiên cũng không có bạo phát toàn lực, bất quá coi như thế lại như thế nào. Hắn cường đại tới đâu, cũng chống đỡ không nổi ta 10 chiêu. Hừ, nếu như không phải Thủy Vô Ngân tại, ta lúc ấy liền có thể giết hắn, cái này Long Trần thực sự quá đáng giận, Ân Vô Thương cắn răng nói, hồi tưởng lại Long Trần ngay lúc đó thần sắc, hắn thì nổi giận trong bụng. Thiếu chủ, vậy chúng ta phải làm gì? Cứ như vậy trở về sao? Lần này tới, Trắng Trắng đã mất đi một cái thông mạch linh nham quả, Ân Tình có chút đau lòng nói. Cái kia thông mạch linh nham quả vô cùng trân quý. Ân gia hàng năm cũng chỉ có mười mấy viên sản xuất mà thôi, mỗi một viên đều là giá trị liên thành bảo bối, cứ như vậy đưa cho Long Trần, thực sự khiến người ta không cam tâm. Mà lại nhất làm cho người tức giận là, Long Trần luôn mồm đây là hiếu kính hắn, sau đó giống đánh ra này ăn mày một dạng, đánh ra bọn họ xéo đi, hận đến bọn hắn hàm răng ngứa. Hừ, cái này Long Trần cũng là ngu ngốc, cái viên kia thông mạch linh nham quả, rõ ràng là cái tàn thứ phẩm, bên trong tinh hoa, đã trôi mất hơn chín thành, căn bản khó có thể luyện chế thông mạch đan. Coi như luyện chế ra thông mạch đan, tối đa cũng liền xuống phẩm mà thôi. Có thể gia tăng một thành tấn thăng hy vọng cũng không tệ rồi, cái kia cùng phổ thông thông mạch đan khác nhau ở chỗ nào. Hắn thân là một tên đan tu, liền điểm này cũng nhìn không ra, thật sự là có đầy đủ ngu ngốc rồi, vốn là ta còn chuẩn bị mấy thứ hậu thủ, đều không dùng tới, Ân Vô Thương khinh thường nói. Hắn cũng không biết, hắn điểm tiểu tâm tư kia, Long Trần đã sớm nhìn thấu, bất quá Long Trần cũng không cần cầm thông mạch linh nham quả luyện đan, hắn muốn là thông mạch linh nham quả bên trong hạt giống. Tuy nhiên thông mạch linh nham quả bên trong hạt giống đã chết héo, thế nhưng là Long Trần hỗn độn không gian. Có thể để những cái kia hạt giống phục sinh, về sau trên cái thế giới này, có thể cũng không phải là chỉ có Ân gia sản xuất thông mạch linh nham quả, không biết Ân Vô Thương minh bạch chuyện này tiền căn hậu quả, có thể hay không bị tức chết. Thiếu chủ thật sự là anh minh, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Ân Tình kéo Ân Vô Thương cánh tay, một mặt nịnh nọt nói. Ân Tình nhìn qua ba mươi mấy tuổi, tuy nhiên tuổi tác hơi lớn, bất quá vóc dáng rất khá, nhìn qua rất có vài phần tư sắc. Chúng ta liền tại phụ cận dừng lại một đoạn thời gian, nhìn xem có cơ hội hay không, bất động thanh sắc đem Long Trần bắt sống. Ta cần phải biết bí mật trên người hắn, mặt khác cái này hỗn đản tức chết ta rồi, ta nhất định muốn thật tốt tra tấn tên Vương bát đảng này. Tân Vô Thương cắn răng nghiến lợi nói, thiếu chủ, đã trong lòng ngài có nhiều như vậy lửa, không bằng để Tình tỷ tỷ giúp ngươi tiết tiết lửa đi. Ân Tình nói chuyện, tay ngọc đã từ phía sau ôm lấy Ân Vô Thương, hai mắt như tơ, nhẹ nhàng vuốt ve Ân Vô Thương lồng ngực, nói khẽ, ta biết thiếu chủ ngươi nín vô cùng vất vả, trong gia tộc mấy cái kia. Nhà đầu tư sắc quả thật không tệ, có điều các nàng còn không có đặt chân tiên thiên, không thể phá thân. Để tỷ tỷ đến giúp xả bớt lửa, Tân Tình thân thể, chăm chú dán vào Ân Vô Thương, Ân Vô Thương lập tức cảm giác hô hấp gia tốc. Thiếu chủ ngài không cần khắc chế, Ân Tình tự biết không cách nào cùng thiếu chủ xứng đôi, không yêu cầu xa vời cái gì danh phận, chỉ hy vọng thiếu chủ vinh thăng gia tộc vị trí về sau, không nên quên Ân Tình liền tốt. Ân Tình nói chuyện, tay ngọc động tác càng thêm kịch liệt. Ha ha ha, tốt, cái kia thì đa tạ tỷ tỷ thành toàn. Tân Vô Thương bỗng nhiên hai tay duỗi ra, một tay lấy Ân Tình bế lên, hướng nơi xa chạy gấp mà đi. Ngươi nói ngươi đứa nhỏ này, lá gan làm sao lớn như vậy? Ngươi làm gì uy hiếp Ân Vô Thương, còn há mồm muốn hủy diệt Ân gia? Ân gia là viễn cổ thế gia, truyền thừa mấy chục vạn năm, đã trải qua bao nhiêu mưa gió đều sừng sững không ngã, ngươi há mồm liền muốn diệt người ta, ngươi tại sao không nói đem trời tiêu diệt đâu? Vẫn là Thủy Vô Ngân cái gian phòng kia tỉnh thất, Thủy Vô Ngân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cả giận nói. Ân gia là bực nào tồn tại, liền xem như Huyền Thiên Đạo Tông tu hành như vậy giới bá chủ, đều không dám tùy tiện nói, đi diệt một cái viễn cổ thế gia, Long Trần hôm nay thực sự thật ngông cuồng. Tỷ tỷ, ta là đệ đệ ngươi. Ngài không thể dùng hài tử xưng hô ta, dạng này cảm giác là lạ, Long Trần cười nịnh nói. Bớt lắm mồm, ngươi nói ngươi làm sao lại như thế không bớt lo đâu, tại sao muốn chọc giận Ân Vô Thương, hắn là Ân gia thiếu chủ, liền xem như ta, cũng không dám bắt hắn thế nào, ngươi dạng này đem mâu thuẫn trở nên gay gắt, sẽ để cho hắn càng thêm phẫn nộ. Thủy Vô Ngân nói, hắn phẫn nộ. Hắn còn có mặt phẫn nộ. Có ta phẫn nộ. Hắn Ân gia nữ nhân, bức hại ta, làm hại Lục Phương Nhi vẫn lạc, Diệp Tri Thu không rõ sống chết, càng liên lụy ta nhiều huynh đệ như vậy chết thảm, hắn phẫn nộ cái gì? Bọn họ viễn cổ thế gia. Thì là một đám bị làm hư ngu ngốc, hôm nay lời nói của ta, cũng không phải là hù dọa hắn, nếu như hắn dám tìm ta gây phiền phức, ta thì nhất định sẽ hủy diệt bọn họ Ân gia, diệt tông diệt môn, cũng không phải chưa từng làm, ta có kinh nghiệm, Long Trần cả giận nói. Có kinh nghiệm, chẳng lẽ? Phong Hồn Các. Thủy Vô Ngân bỗng nhiên sắc mặt biến đến có chút kinh nghi bất định lên. Long Trần hận không thể rút chính mình hai lần, một kích dùng miệng ba liền không có cá biệt cửa, đều nói lọt, bất quá muốn đổi ý cũng xong rồi, nhắm mắt nói, tỷ tỷ ngài cũng không cần hỏi, dù sao ta sẽ không thừa nhận, nghe được cái này càng che càng lộ một câu. Khiến Thủy Vô Ngân trong lòng kinh hãi không thôi, cái kia Phong Hồn Các biến mất, chấn động phụ cận tất cả tông môn, thì liền Thủy Vô Ngân đều tự mình đi qua hiện trường. Khi thấy Phong Hồn Các phương viên mấy ngàn dặm, đều biến thành đất khô cằn một mảnh thời điểm, nàng cũng bị sợ ngây người. Cháy trong đất, mang theo vô tận hủy diệt khí tức, làm người run sợ, phổ thông cường giả, căn bản không dám tới gần, cái kia hủy diệt khí tức, sẽ diệt sát người thần hồn. Gặp Phong Hồn Các biến mất, Thủy Vô Ngân hơi có chút nghĩ mà sợ, bởi vì sự tình thì phát sinh ở nàng bồi Long Trần đến Phong Hồn Các yếu nhân ngày thứ hai. Nàng có tẩy thoát không rơi hiềm nghi. Bất quá có thể hủy diệt Phong Hồn Các thủ bút này, căn bản không phải người có thể làm được, có thể làm đến trình độ này chỉ có thiên phạt. Thế nhưng là cái này thiên phạt cũng quá dọa người, người nào độ kiếp sẽ tạo thành khủng bố như thế phá hư, lại nói, nào có người độ kiếp sẽ ở cửa nhà mình độ kiếp, cái kia không phải là tìm chết sao? Sự kiện này hầu như một cái án chưa giải quyết, truyền thừa vài vạn năm Phong Hồn Các, bị trong vòng một đêm hủy diệt thành tro, biến mất tại giới tu hành, làm cho tất cả mọi người trong lòng tràn đầy kính sợ. Việc này quan hệ thiên đạo, rất nhiều người chỉ là nhìn qua coi như, vỡ không đề cập tới, sợ nhiễm nhân quả, tương lai sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Thế nhưng là Thủy Vô Ngân coi như suy nghĩ nát óc, cũng vô pháp đem sự kiện này, cùng Long Trần liên hệ đến cùng một chỗ, bây giờ Long Trần kiểu nói này, Thủy Vô Ngân chợt nhớ tới, hắn mang theo Long Trần đi Phong Hồn Các thời điểm, hắn vẫn là dịch cân cảnh, về sau không bao lâu, liền tiến vào đoán cốt cảnh. Bây giờ Long Trần rõ ràng nói lỡ miệng, cái này khiến Thủy Vô Ngân nhớ tới một cái vô cùng đáng sợ khả năng, cho nên nàng biến đến có chút kinh nghi bất định lên. nhìn lấy Long Trần, tự như là nhìn một cái quái vật đồng dạng. Thật là ngươi làm. Thủy Vô Ngân vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng. Tỷ tỷ, ngươi sẽ không phải là muốn giết ta, vì chính đạo trừ hại đi. Long Trần có chút kinh nghi bất định nói, phốc phốc, gặp Long Trần cái kia gian dạo ánh mắt. Thủy Vô Ngân bỗng nhiên phốc phốc một chút vui vẻ, cáu giận nói, không cho phép trêu chọc, ngươi người này, làm sao suốt ngày không có nghiêm túc, tự như là một cái tiểu côn đồ giống như, tại sao không có một chút phong phạm cao thủ, ngài đây không phải gây khó cho người ta à, ta một cái đoán cốt tiểu thái điểu. Tại ngài một cái ít hải cảnh cường giả trước mặt, còn biểu hiện ra phong phạm cao thủ. Ta còn muốn sống thêm 2 năm đâu. Long Trần lắc lắc đầu nói. Đứa nhỏ này xem như không cứu nổi, thời điểm chiến đấu, giống thiên thần hàng thế, bể nghệ bát phương, bình thường thì là một bộ du côn vô lại, cắm ngộn đánh khoa, khiến người ta hoài nghi tiểu tử này là không phải hai người đóng vai. Phần Phật bỗng nhiên Thủy Vô Ngân theo trong không gian giới chỉ, lấy ra một khối cao lớn hơn 1 trượng 5 đen cự thạch, cái kia phía trên tảng đá hiện đầy hoa văn kỳ dị, mặt trên còn có rất nhiều bông hoa đồ án. Nhìn qua 10 phần quỷ dị. Tỷ tỷ. Ngài không phải là muốn đại nghĩa diệt thân, đem ta trấn áp đi. Long Trần nhìn lấy khối cự thạch này, không khỏi giật mình. Ngươi lại ba hoa, ta thì thật đem ngươi trấn áp. Thủy Vô Ngân oán trách mà nói, đây là thiên hành thạch, ta mới vừa từ trong gia tộc cho mượn tới, muốn cho ngươi kiểm tra một chút, ngươi có phải hay không thiên hành giả. Tuy nhiên ngươi thời điểm chiến đấu, chưa từng xuất hiện thiên đạo cùng reo vang dị tượng, bất quá truyền thuyết thiên hành giả bên trong, có một ít kỳ dị tồn tại, dị tượng không hiện. Cho nên ta muốn kiểm tra một chút, thiên hành giả là cái gì? Long Trần không khỏi sững sờ. Cái từ ngữ này hắn lần đầu tiên nghe được. Thiên hành giả chính là... Ai nha, đừng ngắt lời, trước kiểm tra một chút lại nói. Đem tay của ngươi đặt ở cự thạch trung tâm, cái kia hình tròn đồ án bên trong, vận chuyển lực lượng của ngươi. Thủy Vô Ngân thúc giục nói, đồng thời gương mặt vẻ chờ mong. Long Trần nhìn về phía khối kia to lớn bia đá. Quả nhiên tại thân thủ có thể đụng địa phương, có một cái khoảng 1 tấc hình tròn đồ án, đại thủ chậm rãi ấn tại cái kia trên đồ án, đồng thời quanh thân linh khí nhấp nhô. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 524, chọn lựa chiến kỹ. Ông cái kia to lớn bia đá bỗng nhiên chấn động một cái, bất quá lập tức liền không có bất luận cái gì động tĩnh. Tại sao có thể như vậy? Thủy Vô Ngân một mặt thất vọng nhìn lấy bia đá. Tỷ tỷ, có phải hay không ta không đủ dùng lực? Long Trần hỏi. Vậy ngươi toàn lực vận chuyển thử nhìn một chút, Thủy Vô Ngân nói, ông Long Trần phong phủ tinh cùng ngọc hành tinh toàn lực vận chuyển. Thể nội linh khí như là mênh mông biển lớn đồng dạng sôi trào lên, thế nhưng là cổ lão bia đá, vậy mà không có một tia chấn động. Được rồi, không cần thử, ngươi cũng không phải là thiên hành giả, Thủy Vô Ngân thở dài nói. Trong đôi mắt mang theo vẻ thất vọng. Long Trần rút về lực lượng của mình, không khỏi hỏi, tỷ tỷ, đến cùng cái gì là thiên hành giả, cùng tấm bia đá này có quan hệ gì? Thiên hành giả là thiên địa chân chính sủng nhi. Truyền thuyết bọn họ là ứng kiếp mà sinh thiên kiêu, khí vận gia thân, thiên địa cưng chiều, chiến lực kinh thiên. Tại trong phân viện, diễn đạo giả vô số, nhưng là bọn họ cùng thiên hành giả so sánh, liền sách dạy cũng không xứng, đánh cái so sánh, nếu như nói diễn đạo giả là hoa hoa thảo thảo, như vậy thiên hành giả cũng là đại thụ che trời. Hoa hoa thảo thảo là cái thế giới này nền tảng. Như vậy thiên hành giả chính là cái này thế giới rường cột. Bọn họ mới là cái thế giới này chân chính nhân vật chính. Tại tuyệt thế thiên tài bên trong, chỉ có thiên hành giả có thể đồng giai vô địch, vượt cấp chiến đấu, bởi vì bọn hắn tại thời điểm chiến đấu, có thiên địa khí vận gia thân, từ nơi sâu xa có một loại lực lượng gia trì, làm bọn hắn vô địch cả đời. Có thể nói thiên hành giả, một khi trưởng thành, toàn bộ đều là sừng sững tại giới tu hành đỉnh phong nhân vật, có thể khinh thường toàn thế giới. Mặt khác thiên hành giả còn có một cái đặc điểm, đó chính là bọn họ tại tấn thăng đoán cốt cảnh thời điểm. Thượng thiên sẽ hạ xuống thiên kiếp, lấy lôi đình chi lực, vì bọn họ tẩy lễ nhục thân, thối luyện ý chí, củng cố đạo cơ, đây chính là thượng thiên cưng chiều. Thủy Vô Ngân không khỏi thở dài, lòng sinh hướng tới nói, còn có chuyện tốt như vậy. Vì long thiên kiếp của ta, thì là đơn thuần muốn chỉnh chết ta đây. tại sao ta cảm giác không đến một tia thiện ý? Long Trần cảm giác được tâm lý cực không thăng bằng. Khối này thiên hành bia, là lấy thiên địa thạch làm trung tâm chế tạo bia đá, đối tại thiên đạo cảm ứng cực kỳ mẫn cảm, là chuyên môn khảo nghiệm thiên hành giả. Mà lại thiên hành giả cũng là phân đẳng cấp. Ngươi thấy được trên tấm bia đá chín đóa hoa sao? Nếu như là thiên hành giả vận chuyển linh khí, những cái kia bông hoa sẽ sáng lên. Một đến chín đóa, sáng lên bông hoa càng nhiều, bảo ngày mai người đi đường phẩm cấp càng cao, bị trời cao chiếu cố cũng lại càng lớn. Một đóa, được xưng là nhất phẩm thiên hành, mà chín đóa xưng là cửu phẩm thiên hành, là chân chính thiên hành giả, nhưng là nhân vật như vậy, chỉ tồn tại ở truyền thuyết, bao nhiêu vạn năm, cũng không có xuất hiện qua. Mà vừa đến bát phẩm, được xưng là ngụy thiên hành, nhưng là tại hiện tại cái này giới tu hành, bọn họ thống nhất đều được xưng là thiên hành giả. Ngươi đoán cốt cảnh thì độ kiếp rồi, theo lý thuyết tất nhiên là thiên hành giả, kém cỏi nhất cũng là nhất phẩm thiên hành mới đúng, thật sự là kỳ quái, Thủy Vô Ngân thở dài nói. Long Trần thầm cười khổ, ta ở đâu là đoán cốt cảnh độ kiếp a, ta theo ngưng huyết cảnh liền bắt đầu độ kiếp rồi, nếu như không là linh giới cường giả nhắc nhở, chỉ sợ sớm bị bổ chết rồi. Để một cái ngưng huyết cảnh gà mờ đi độ kiếp, nhớ tới chuyện này, Long Trần liền muốn chửi trời, cái này thật sự là quá vô nghĩa. Tỷ tỷ, coi như ta không phải diễn đạo giả, thì thế nào, sức chiến đấu của ta lại không kém bất kỳ ai, Long Trần an ủi. Tiểu tử ngốc, ngươi cũng không biết thiên hành giả khủng bố, cho nên ngươi mới có thể nói lời như vậy, nói cho ngươi một việc, bị ngươi mắng máu chó đầy đầu Ân Vô Thương, cũng là một cái nhất phẩm thiên hành, Thủy Vô Ngân cười khổ nói. Không thể nào, hắn lại là thiên hành giả. Lão thiên chiếu cố hắn. Cái này ông trời thật là mắt bị mù, Long Trần lắc đầu, tức giận bất bình nói. Tốt, ngươi cũng không cần tức giận bất bình, tuy nhiên ngươi không phải thiên hành giả, nhưng là chiến lực của ngươi, cũng không so thiên hành giả kém. Cùng giai bên trong. Có lẽ có thể cùng bọn hắn so sánh hơn thua, bất quá ngươi nhớ kỹ, mặt đối thiên hành người, tuyệt đối không nên nghĩ đến vượt cấp chiến đấu, cái kia cùng muốn chết không có gì khác biệt, Thủy Vô Ngân vô cùng nghiêm túc nói. Tỷ tỷ, ta hiểu được, Long Trần thành thành thật thật, biết Thủy Vô Ngân là quan tâm hắn, sợ hắn dùng sức mạnh. Long Trần lại không phải người ngu, làm gì tại thua thiệt tình huống dưới cùng người ta liều mạng, dù sao nghe đại lão bản, bảo đảm không có chỗ xấu. Nếu như ta không có đoán sai, cái này Ân Vô Thương tới, chủ yếu là muốn nhìn ngươi một chút có phải hay không thiên hành giả. Đồng thời cũng muốn thăm dò ngươi cơ sở, Thủy Vô Ngân nói, ta biết, cho nên ta thời điểm chiến đấu, ác chủ bài trên cơ bản đều không bại lộ, nếu như không phải cái viên kia thông mạch linh nham quả, ta mới sẽ không đáp ứng cái này nhàm chán khiêu chiến. Bất quá nói đến thông mạch linh nham quả, Long Trần thì mặt mày hớn hở. Bởi vì lúc này Long Trần hỗn độn không gian bên trong, cái kia thông mạch linh nham quả cây đã dài đến dài hơn một thước, mười mấy viên mầm cây nhỏ xếp thành một loạt, vui vẻ phồn vinh, để Long Trần tâm lý gọi là một cái thoải mái. Một cái thông mạch linh nham quả liền đem ngươi cho nhạc thành dạng này. Ngươi nha, thật đúng là không bớt lo, Thủy Vô Ngân bất đắc dĩ nói. Vì thông mạch linh nham quả, thì một lời đáp ứng cùng người khác tự chiến, một chút mặt mũi đều không có, cái này Long Trần thông minh thời điểm, thông minh dọa người, hồ đồ thời điểm, có thể khiêu chiến người tưởng tượng cực hạn. Bất quá lần này ngươi không có lấy ra khai thiên chiến kỷ, cuối cùng là cử chỉ sáng suốt, một hồi ngươi cầm ta lệnh bài, đi chiến kỷ các chọn lựa mấy thứ thiên giai chiến kỷ đi, khai thiên tận lực không nên dùng. Lần này cửu lê bí cảnh phong ba lắng lại, đoán chừng là khai thiên thần tông cách nơi này quá xa. Cũng không có nhận được tin tức, sự kiện này cần phải cứ như vậy đi qua. Bất quá ngươi về sau, thì không cần sử dụng khai thiên, đây là phạm vào kỵ húy sự tình, ngươi chọc mấy loại mình thích thiên giai chiến kỷ liền tốt, tuy nhiên uy lực khả năng không bằng khai thiên, bất quá cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều, tối thiểu an toàn, Thủy Vô Ngân nói, đối với khai thiên thần tông, Thủy Vô Ngân cũng vô cùng đau đầu. Đây chính là cùng Huyền Thiên Đạo Tông địa vị bằng nhau quái vật khổng lồ, đừng nói là nàng, coi như nàng Thủy gia đều chưa hẳn chen mồm vào được. Chẳng qua hiện nay tin tức tốt duy nhất chính là Khai Thiên Thần Tông bên kia không có tin tức gì, hẳn là Khai Thiên Thần Tông đệ tử quá nhiều, phân tán đến mỗi cái bí cảnh, không chú ý được tới. Thủy Vô Ngân hỏi Long Trần muốn hay không một mực lưu tại phân viện, dạng này Thủy Vô Ngân có thể một mực bảo hộ hắn, Long Trần sẽ an toàn hơn. Nàng sợ Ân gia giở trò xấu, thầm giết Long Trần. Bất quá vẫn là bị Long Trần nói khéo từ chối, thân là làm một cái người tu hành, làm sao có thể vì an toàn, ăn nhờ ở đậu đây. Lại nói, biệt viện bên kia Long Huyết quân đoàn sự tình, hắn có chút không yên lòng, phải tự mình nhìn chằm chằm. Lần này không có để Long Huyết quân đoàn lộ diện. Cũng là sợ bị người nhìn đi ra, bởi vì Long Huyết quân đoàn thực lực, tuyệt đối không gạt được Thủy Vô Ngân Chu Thanh Ngọc cao thủ như vậy. Hơn 300 người, đồng thời toàn tế, đây tuyệt đối sẽ rung động tất cả mọi người, vì để tránh cho quá mức phong mang tất lộ, phát triển khiêm tốn mới là vương đạo. Long Trần theo Thủy Vô Ngân chỗ đó sau khi ra ngoài, cầm lấy Thủy Vô Ngân lệnh bài, bay thẳng đến phân viện chiến kỵ các chạy đi. Long Trần phát hiện thời gian của mình, thật không đủ dùng, vốn là tu tập chiến kỹ chuyện như vậy, là cần phải Long Trần chính mình nói lên. Thế nhưng là hắn thực sự quá bận rộn. Theo Cửu Lê bí cảnh sau khi ra ngoài, chỉ tu tập qua một ngày, cũng chính là ngày đó cùng mọi người, cùng một chỗ lộ thiên đồ nướng một lần kia. Ngoại trừ ngày nào đó, Long Trần mỗi ngày đều đang liều mạng bận rộn luyện đan, tu hành, một khắc cũng không dám ngừng, bây giờ không phải Thủy Vô Ngân chủ động đưa ra, hắn còn không có thời gian đi chiến kỹ các đây. Phải biết trong biệt viện, chỉ có thể học được địa giai phía dưới chiến kỹ, thiên giai chiến kỹ, nhất định phải đến phân viện tới sửa tập, mà lại không thể đem bí kỹ mang ra chiến kỹ các, liền xem như sao chép bản đều không thể. Quản lý vô cùng nghiêm ngặt. Ngươi! Sao ngươi lại tới đây? Long Trần vừa tới, liền nghe đến hai cái nơm nớp lo sợ thanh âm, xem xét người kia, Long Trần không khỏi vui vẻ. U, trùng hợp như vậy à, mặt không đau đi. Ta tới chọn lựa điểm chiến kỹ, không phải sao, ta cảm thấy là chiến đấu kỹ xảo quá mức duy nhất, tới tới lui lui cứ như vậy mấy cái, không có mỹ cảm, không có sự sáng tạo, thực sự khiến người ta không thú vị, Long Trần cười nói. Người kia không là người khác, chính là Long Trần tại báo cáo công tác đại hội cùng ngày, cái kia nghênh đón Long Trần, cố ý khiêu khích, đối Long Trần chăm chọc khiêu khích. Kém chút bị Long Trần quất chết gia hỏa. Long Trần lúc ấy thì kết luận, cái này ngu ngốc là bị người chỉ điểm, không phải Sa Thông Hải cũng là Triệu Vĩnh Xương hai người, người khác không có lớn như vậy năng lực. Bất quá muốn cho Long Trần hạ mã uy, bọn họ vẫn là quá non, người này cái tác xem như bạch ai, nguyên bản định đi chấp pháp đường cáo Long Trần. Về sau nghe nói Long Trần tại chưởng viện trước mặt, liền rút Sa Thông Hải bốn cái tác về sau, gia hỏa này, liền từ bỏ. Hôm nay nhìn thấy Long Trần, lập tức biến đến kinh hồn bạc vía lên. Coi là Long Trần lại tìm đến sự tình. Ta nói cho ngươi. Ngươi cũng chớ làm loạn a, ta tại trực ban đâu, ngươi muốn là đánh ta, thì xúc phạm viện quy, người kia có chút run rẩy nói. Có điều hắn nói dứt lời, phát hiện Long Trần nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc một chút, đã hướng chiến kỹ các chỗ sâu đi đến, cái này khiến tim của hắn lập tức buông xuống. Đối với một cái tiểu lâu la, Long Trần cũng không có để ở trong lòng, tu hành đường chính là như vậy, có ít người ngu xuẩn. Không hiểu được xem xét thời thế, bị tát bạc tai đã coi như là may mắn, tối thiểu hắn còn sống, mà rất nhiều người, bởi vì đứng sai hàng, vô thanh vô tức biến mất. Đứng lại. Chiến kỹ các trọng địa, người không phận sự miễn tiếng, Long Trần chính đi tới, bỗng nhiên phía trước xuất hiện hai cái lão giả, quát lạnh nói. Ta không phải người không phận sự, ta đến chọn lựa chiến kỹ, Long Trần nói, minh bài, cái kia hai cái lão giả mặt không thay đổi nói, nhìn đến Long Trần đưa tới minh bài về sau, hai vị kia lão giả, trên mặt hơi hơi xuất hiện một tia kinh dị, lập tức gật đầu nói, chữ thiên, vào cửa thẳng tắp hướng về phía trước, cái thứ ba thông đạo rẽ phải đến cùng cũng là, nói dứt lời, hai người mỗi người tại thạch bích lên ấn một cái, trên vách đá một cái cửa đá từ từ mở ra. Khá lắm. Không cần khoa trương như vậy chứ, Long Trần không khỏi một tiếng kinh hô, cái kia vách đá nhìn qua vô cùng phổ thông, độ dày lại có vài chục trượng, nhìn lấy thật là dọa người. Nhanh đi vào, một vị lão giả quát lạnh nói, thanh âm có chút vội vàng. Long Trần lúc này mới phát hiện, hai người ấn tại trên cửa đá, vô số phù văn sáng lên, xem ra là hao phí bọn họ sức mạnh rất lớn, Long Trần vội vàng đi vào bên trong. Long Trần mới vừa tiến vào, sau lưng phát ra một tiếng vang lớn. Cái kia cẩn trọng cửa đá thì hung hăng đóng lại, sau đó toàn bộ thế giới dường như bị ngăn cách, không có một tia thanh âm. Chương 525, Bồn Lôi Thủ. Mẹ nó, thật là dọa người a, trong lúc đó đã mất đi chỗ có âm thanh, cảm giác này kỳ thật rất khủng bố, làm cho lòng người bên trong dường như bị đè ép vạn cân cự thạch đồng dạng, vô cùng áp lực. Bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường trở lại, nơi này là phân viện chiến kỹ các, là nơi quan trọng nhất, dạng này phòng ngự cũng coi như bình thường. Long Trần bước nhanh đi vào bên trong, một đường lên có mấy cái giao lộ, Long Trần lựa chọn cái thứ ba, đi vào bên trong. Thông đạo hai bên có thật nhiều cái cửa đá, trên cửa đá ghi chú một số chữ nhỏ, Long Trần nhìn một chút. Phía trên đánh dấu chính là chiến kỹ thuộc loại cùng đẳng cấp. Long Trần không để ý đến những cái kia cửa đá, thẳng đến chỗ sâu nhất đi đến, đến cùng về sau, trước mắt xuất hiện một cái cửa đá khổng lồ. Cái đồ chơi này mở thế nào? Long Trần nhìn lấy cái kia cửa đá khổng lồ, không khỏi choáng váng, giống như không có chốt mở, chẳng lẽ muốn đạp nát? Răng rắc, đột nhiên trên cửa đá phát ra một tiếng vang nhỏ, trong cửa đá xuất hiện một cái lỗ khảm, Long Trần trong lòng hơi động, vội vàng đem thủy vô ngân cho hắn minh bài thả đi lên. Kéo kẹt kéo kẹt. Trong lúc đó cửa đá kia chậm rãi hướng vách đá bên trong rút vào đi, Long Trần phía trước xuất hiện một cái mật thất. Cái này mật thất không lớn, chỉ có 100 trượng vuông, trong phòng không có một kiện bài trí, chỉ có trên vách tường, có khảm nạm mười mấy cái khoảng một tấc vuông ngọc ký. Long Trần đi vào cái thứ nhất ngọc ký bên cạnh, gặp ngọc ký trên có khắc một hàng chữ nhỏ, thiên giai trung cấp chiến kỹ, bồn lôi thủ, chú thích, cần lôi thuộc tính linh khí. Khá lắm, vừa vặn là ta cần, Long Trần không khỏi đại hỷ, bây giờ Long Trần trên cánh tay xuất hiện lôi xà đồ án về sau, Long Trần phát hiện, lôi đình chi lực đã đối với hắn không có bất kỳ cái gì bài xích. Có thể tự do khống chế. Bất quá trước kia học hóa lôi quyết, thực sự cấp quá thấp, căn bản không thích hợp cường đại như vậy lôi đình chi lực, bây giờ nhìn đến bôn lôi thủ, không khỏi mừng rỡ như điên. Một chỉ điểm tại cái kia ngọc trên thẻ tre. Một cổ linh hồn chi lực thông qua Long Trần ngón tay, tiến vào ngọc ký bên trong, đây là thủy vô ngân dạy qua hắn. Quả nhiên linh hồn chi lực vừa mới lộ ra, ngọc ký trong lúc đó sáng lên, một cổ to lớn tin tức hướng Long Trần vọt tới, Long Trần vội vàng rộng mở linh hồn, để những tin tức kia tràn vào linh hồn của mình không gian. Những thứ này ngọc ký là linh hồn ngọc ký. Bên trong ghi lại chiến kỹ nội dung, chỉ cần linh hồn chi lực kích hoạt nó, liền có thể đem nội dung bên trong sao chép được, vô cùng thuận tiện. Thật là tinh diệu phương thức vận chuyển ông, Long Trần không khỏi một tiếng thốt lên kinh ngạc, trong lúc đó tâm niệm nhất động, trên cánh tay lôi đình chi xà chấn động, Long Trần trên bàn tay bị che kín một tầng tử sắc quang mang. Thật là khủng khiếp lực ngưng tụ, lôi đình chi lực bao trùm dưới, ta có thể tay không tiếp tiên thiên chi binh. Long Trần nhìn thấy bàn tay lên bao trùm quang mang, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Bôn lôi thủ là một loại cực kỳ tinh diệu lôi đình chiến kỹ. Thông qua đặc thù phương thức vận chuyển, đem lôi đình chi lực áp súc, bao trùm tại trên bàn tay. Cái này lôi đình chi lực, tụ mà không rời, ngừng mà không phát, thế nhưng là một khi chạm đến vật thể, chỉ cần chủ nhân tâm niệm nhất động, sẽ giống như là núi lửa phun trào, thế bất khả kháng. Chiến kỹ cách bên trong, không được phóng thích chiến kỹ, một tiếng tức hỗn hển gào thét, tại chiến kỹ các bên trong vang lên. Long Trần giật nảy mình, vội vàng thu hồi trong tay lôi đình, chặn lại nói xin lỗi, không có ý tứ, không có ý tứ. Long Trần thu hồi lôi đình về sau, thanh âm kia cũng theo biến mất. Long Trần đều không biết rõ ràng, cái thanh âm kia là từ nơi đó phát ra tới. Cảm tình nơi này còn có người giám thị. Long Trần trong lòng hơi hơi rung lên, cũng không thể lại đắc ý, vội vàng hướng đệ nhị ngọc ký nhìn qua, chỉ thấy phía trên một hàng chữ nhỏ viết, thiên giai trung cấp chiến kỹ. Phong Nguyệt thông tin. Chú thích, cần phong thuộc tính linh khí. Không tệ không tệ, đây là Uyển Nhi cần, hơn nữa còn là kỹ năng đánh lan có thế, hắc hắc phát đạt rồi. Đường Uyển Nhi bây giờ tại cảm ngộ phong linh tinh bên trong phong chi áo nghĩa, mỗi ngày đối với phong lực cảm ngộ cùng chưởng khống. Đều tại bằng tốc độ kinh người tiến bộ. Cái này Phong Nguyệt thông tin, tuyệt đối là Đường Uyển Nhi tha thiết ước mơ bảo bối, mang về, có lẽ còn có cơ hội. Đạt được mỹ nữ môi thơm một cái. Đối với Phong Nguyệt thông tin, Long Trần cũng không có kỹ càng nghiên cứu, đem nội dung bên trong ghi chép tốt về sau, liền trực tiếp phong ấn tại sâu trong linh hồn, ngược lại thời điểm trực tiếp truyền cho Đường Uyển Nhi là được rồi, mấu chốt là hắn coi như xem hiểu cũng vô dụng, cái này chiến kỹ không phải hắn đồ ăn, học còn về sau, Long Trần vội vàng hướng mục tiêu kế tiếp đi đến. Thiên giai công pháp cao cấp, băng sơn luyện thể thuật. Chú thích, thể chất cường đại người mới có thể tu hành, nếu không sẽ bạo thể mà chết, thần chi. Công pháp cao cấp. giống như rất cường đại dáng vẻ. Long Trần nhỏ lấy làm kinh hãi, vội vàng kiểm tra một hồi công pháp, trong lòng không khỏi chấn động, đây là một bộ phi thường cường đại công pháp. Bên trong ghi chép là luyện thể chi thuật, bất quá yêu cầu phi thường cao, nếu như thân thể không có ba quân lực, không thể nếm thử. Quân, là thời kỳ cổ đại một cái trọng lượng tên, một quân tương đương 30 vạn cân, ba quân lực, cũng chính là tương đương với 100 vạn cân lực lượng. Mà lại công pháp lên ghi lại. Thế nhưng là chỉ thuần lực lượng của thân thể, không tính công pháp chiến kỹ phụ gia lực lượng, đây là một cái cực kỳ điều kiện hà khắc, dạng này công pháp, tiên thiên cảnh phía dưới, không có mấy người có thể tu hành. Mà tiên thiên cảnh phía trên, đã bắt đầu tu hành cao cấp hơn chiến kỹ, ai còn biết sửa tập thiên giai chiến kỹ. Hắc hắc, bất quá như thế cho ta Long Huyết quân đoàn chế tạo riêng, từng tế luyện 100 cây cốt cách, quan nhục thân chi lực, đạt tới ba quân, cũng không phải là vấn đề gì, bây giờ Long Huyết quân đoàn bên trong, phần lớn người, đều đạt đến 100 tế luyện. Mà những người còn lại, cũng sắp, dù sao mọi người tư chất cũng không hoàn toàn giống nhau, không có khả năng tốc độ thống nhất. Bất quá liền xem như tu hành chậm chạp, sau mười mấy ngày, cũng có thể đạt tới 100 tế luyện, một dạng có thể tu hành băng sơn luyện thể thuật. Liên tục tu tập ba loại thiên giai chiến kỹ về sau, Long Trần chuẩn bị hướng cái thứ tư chiến kỹ đi đến thời điểm, bỗng nhiên một thanh âm tại chiến kỹ các bên trong vang lên, tiến vào thiên giai chiến kỹ các, mỗi lần nhiều nhất chỉ có thể học ba loại chiến kỹ. Long Trần lúc này đã hiểu, cái thanh âm kia, cũng là canh cổng hai vị tiên thiên cảnh lão giả bên trong một cái người phát ra. Chỉ bất quá bởi vì thanh âm tại chiến kỹ các bên trong quanh quẩn, thanh âm có chút cải biến, ngay từ đầu Long Trần không nghe ra đến, nói cách khác, trước đó gào thét, cũng là lão nhân này phát ra. Ta làm sao không nghe nói? Chưởng môn nhân nói cho ta biết, cầm nàng minh bài, nơi này chiến kỹ, có thể tùy tiện học, Long Trần cả giận nói. Kỳ thật Thủy Vô Ngân cũng không có nói như vậy, bất quá Thủy Vô Ngân không tại, Long Trần nếu như không cầm cái này lông gà làm lệnh tiễn. Cũng quá bị thua thiệt. Đây là quy định, lão giả kia lạnh lùng đáp lại nói. Hô, đột nhiên Long Trần phát hiện, tất cả ngọc ký. Lập tức trút về vách đá bên trong, vách đá lăn lộn phía dưới, những cái kia ngọc ký toàn bộ biến mất. Ngoà tào, đây là đuổi ta à? Tốt, coi như các ngươi hung ác, Long Trần lúc này ở chỗ này đã không có ý nghĩa, nổi giận đùng đùng đi ra chiến kỹ các, làm đi tới cửa thời điểm, cái kia thông đạo thật dài tự động mở ra. Làm Long Trần sau khi đi ra ngoài, lại chậm rãi khép lại đi, Long Trần nhìn về phía cái kia hai cái lão giả, cái kia hai người người nhắm mắt lại nhìn cũng không nhìn Long Trần liếc một chút, một bộ giải quyết việc chung bộ dáng. Long Trần nhìn hai người liếc một chút, cũng không nói chuyện. Quay đầu bước đi, bất quá đi vài chục bước về sau, thì vòng vo cái ngoặt, lại về tới trước mặt hai người. U, hai vị, trùng hợp như vậy, nhanh như vậy lại gặp mặt, phụng trưởng viện đại nhân chi mệnh. Ta cái này đến học chiến kỹ tới, Long Trần cười ha hả nói, ngươi không là vừa vặn học qua rồi hả? Một cái lão giả nói, ngài lần trước cơm còn ăn rồi đây. Chẳng lẽ về sau liền rốt cuộc không ăn? Long Trần thản nhiên nói, dựa theo quy củ. Ta đã dựa theo quy củ, một lần chỉ cho phép xem xét ba loại chiến kỹ, không sai đi, hiện tại ta đã tới. Nói cách khác, ta hiện tại là lần thứ hai đến. Cho nên làm phiền hai vị, ta lại nhìn ba cái chiến kỹ, lại đi ra, lần thứ ba lại đến. Long Trần thản nhiên nói. Cái gì đồ bỏ đi quy củ, đây chính là cố ý làm khó dễ người, các ngươi muốn chơi thì cùng các ngươi chơi thích hơn, tuy nhiên không biết hai người có phải là cố ý hay không, nhưng là vẫn như cũ khiến người ta có chút nổi giận. Chưởng viện lệnh bài ở chỗ này, các ngươi còn làm khó dễ tại ta, não tử có bị bệnh không, lại nói, ta học chiến kỹ. Làm phiền các ngươi chuyện gì? Cái kia hai cái trưởng lão liếc nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương bất đắc dĩ, đành phải lần nữa cho Long Trần mở ra cửa đá. Long Trần lần nữa tiến vào chiến kỹ các. Làm cửa đá lần nữa đóng lại về sau, bên trong một cái lão giả lắc lắc đầu nói, cái này Long Trần thế nhưng là cái hung ác sừng a, ngươi vẫn là khuyên nhủ Triệu Vĩnh Xương đi, không muốn cùng Long Trần không qua được, nếu không thua thiệt. Khẳng định là các ngươi, Long Trần cũng không biết chuyện bên ngoài, hắn cũng mặc kệ bọn hắn là vô tình hay là cố ý, hắn nhất định phải đem nơi này chiến kỹ, toàn bộ đều nhìn một lần. Đây là lớn mạnh Long Huyết quân đoàn nhu yếu phẩm. Thẳng đến ba canh giờ sau đó, Long Trần hài lòng theo chiến kỹ các đi ra, mười mấy cái giai chiến kỹ. đều bị Long Trần phong ấn trong đầu. Cái này cũng nhờ có Long Trần linh hồn chi lực cuồn cuộn như hải, nếu như là bình thường đoán cốt cảnh cường giả, có thể nhớ kỹ hai cái thiên giai chiến kỹ, liền đã không tệ. Bởi vì phong ấn thiên giai chiến kỹ, cần tiêu hao năng lượng khổng lồ, quét sạch bằng trí nhớ, không cách nào nhớ kỹ thiên giai chiến kỹ, cái kia lượng lớn tin tức, chiến kỹ càng cường đại, bên trong tin tức lại càng lớn. Bởi vì chiến kỹ bên trong, không chỉ có vận hành pháp quyết, còn có một số cấm kỵ, cùng rất nhiều luận chứng thường thức, cùng một số tiền bối trải nghiệm tâm đắc. Có thể nói, một bản chiến kỹ, 1.000 người sử dụng, tuy nhiên mặt ngoài một dạng, nhưng là có thể sẽ có 1.000 loại hiệu quả khác nhau, cái này cần rất nhiều tham số đi tham khảo, mới có thể làm ra thích hợp nhất chính mình tu hành phương thức. Long Trần ra chiến kỹ các, đem thân phận minh bài trả lại Thủy Vô Ngân về sau, trông thấy Chu Thanh Di chính sắc mặt tái xanh chỉ huy một đám người, tại tu kiến mới quyết tử đài. Long Trần cứ như vậy nghênh ngang theo Chu Thanh Di trước người đi qua, tức giận đến Chu Thanh Di hàm răng ngứa, hận không thể một bàn tay đem Long Trần đập chết. Đắc ý một phen về sau. Thấy được Chu Thanh Di khó chịu, Long Trần tâm tình lập tức vui vẻ rất nhiều, lúc này mới đạp vào truyền tống trận, quay trở về đệ nhất biệt viện. Long Trần trở về biệt viện về sau, cả cái biệt viện lập tức quanh bắt đầu chuyển động, bởi vì Long Trần đánh giết Hàng Thiên Vũ tin tức, đã sớm truyền trở về, làm cả biệt viện làm sôi trào. Thật vất vả, mới để những đệ tử này bình tĩnh trở lại, trở về thật tốt tu hành, Long Trần cũng về tới chính mình mới chỗ ở. Long Trần sư huynh, ngài trở về. Long Trần mới vừa tiến vào sân nhỏ, một người mặc đệ tử phục sức thiếu nữ trẻ tuổi. Không mình hành lễ nói. Chương 526, xông ra sát thủ. Ngươi là? Long Trần sững sờ, viện tử của mình, luôn luôn độc lai độc vãng, từ xưa tới nay chưa từng có ai đã quấy rầy hắn, làm sao bỗng nhiên thêm ra đến một vị nữ đệ tử tới. Ta là Tiểu Thúy, ngài chẳng lẽ quên đi, vài ngày trước, Đồ Phương trưởng lão còn sai ta tới truyền nói chuyện đâu. Nữ tử kia không khỏi cười nói. À, ta nhớ ra rồi, về sau ta còn hỏi ngươi mấy tuổi, ngươi cũng không chịu nói cho ta biết chứ. Long Trần cười ha ha nói, nữ hài tử tuổi tác là bí mật, không thể loạn hỏi đâu. Tiểu Thúy hơi đỏ mặt, có chút oán trách nói. Phốc, một thanh huyết sắc trường đao. Vô thanh vô tức cắm vào Tiểu Thúy ở ngực, khiến Tiểu Thúy một mặt hoảng sợ nhìn lấy Long Trần. Long Trần sư huynh. Không có ý tứ, ta cho tới bây giờ không có hỏi qua Tiểu Thúy tuổi tác. Long Trần lắc đầu, ấy nấy nói. Long Trần vừa lúc tiến vào, xác thực không nhận ra được cái này Tiểu Thúy. Tiểu Thúy nói, Long Trần mới nhớ tới, xác thực có người như vậy, có chuyện như vậy. Tuy nhiên cùng Tiểu Thúy chẳng qua là gặp mặt một lần, thế nhưng là Long Trần hôm nay luôn cảm giác Tiểu Thúy có chút lạ quái, nhưng là quái ở nơi nào lại nói không rõ ràng. Cho nên liền thăm dò một câu, kết quả một câu. Liền để cái này Tiểu Thúy lộ ra chân tướng, lúc này mới một đao xuyên qua Tiểu Thúy lồng ngực. Ta hiện tại biết là lạ ở chỗ nào, trên người ngươi mùi thơm rất đậm, thế nhưng là trên người ngươi lại không có thiếu nữ cái kia có mùi thơm cơ thể. Một cái đại lão gia, có thể đem nữ nhân diễn giống như vậy, cũng thật sự là khó khăn cho ngươi. Long Trần nhìn trước mắt người này, lắc lắc đầu nói. Ngươi, tốt nhất đừng loạn động, ta trên trường đao bổ sung lấy ta linh khí, bây giờ ngậm mà không nôn, nếu như ngươi khẽ động, liền sẽ chấn vỡ thân thể của ngươi, nếu như ta không có đoán sai. Ngươi hẳn là huyết sát điện sát thủ đi, Long Trần thản nhiên nói. Ha ha ha ha, chết tại người như ngươi trong tay, cũng coi như không oan. Tiểu Thúy bỗng nhiên mở miệng, thanh âm lại là giọng nam, lại không có sợ hãi chút nào. Long Trần, ngươi bị chúng ta huyết sát điện để mắt tới, ngươi chẳng khác nào bị Diêm Vương gửi thiệp, chết chính là ngươi điểm chung kết, ha ha. Phốc, để Long Trần không nghĩ tới chính là, cái kia huyết sát điện sát thủ, vậy mà tự bạo, huyết vụ đầy trời bay ra. Huyết bên trong tàn độc, thật ác độc thủ đoạn, Long Trần giật mình, trong lúc đó cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Suy, đúng lúc này, một bóng người, không biết từ chỗ nào chui ra, một thanh dài nhỏ chủy thủ, lóe hàn quang, đối với Long Trần giữa lưng đâm rơi. Đây cũng là một sát thủ, hắn một mực tiềm phục tại chung quanh, không lộ ra một chút sinh sống, cũng không lộ ra một tia địch ý, làm đồng bạn bị giết thời điểm, hắn đều không toát ra nửa điểm ba động. Chỉ có tại đồng bạn tự bạo thời điểm, Long Trần trúng độc, hắn mới lách mình mà ra, triển khai tuyệt sát một kích. Phốc, một thanh huyết sắc trường đao, tự tựa như là có ý, lại hình như là vô tình trên không trung vung vẫy, vừa tốt tại tên sát thủ kia đánh tới trong nháy mắt. Một đao trảm tại người kia bên hông, trực tiếp đem người kia cắt thành hai đoạn. Hô hô hô, Long Trần trong tay huyết sắc trường đao điên cuồng múa, không có bất kỳ cái gì trình tự quy tắc, thế nhưng là múa vài cái, ầm một tiếng, trường đao trong tay rơi trên mặt đất, Long Trần cũng phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. Đúng lúc này, bỗng nhiên một đạo lóe ô quang tên nỏ, theo trong phòng bắn ra, thẳng đến Long Trần tim yếu hại mà đi. Ba, ngay tại cái kia mũi tên muốn bắn trúng Long Trần thân thể lúc, Long Trần một cái giơ tay lên, trên bàn tay bổ sung lấy tử sắc quang mang, một bàn tay đem cái kia mũi tên đập nát. Đồng thời cái tay kia một ngón tay vạch. Lôi minh chỉ, Long Trần quát khẽ một tiếng, một tia chớp từ ngón tay phát ra, trong nháy mắt lọt vào trong phòng, chỉ nghe thấy trong phòng phát ra một tiếng vang trầm, phát ra thân thể sụp đổ thanh âm. Long Trần lúc này mới chậm rãi từ dưới đất bò dậy, phủi bụi trên người một cái, nhặt lên trên đất trường đao, nhìn lấy thi thể trên đất, sắc mặt không khỏi có chút quái dị. Xem ra chính mình thái bình cơm ăn nhiều, vậy mà quên thời khắc mở ra thần thức, Long Trần tự lẩm bẩm. Thần thức là Long Trần đặc hữu năng lực, Long Trần đã từng hỏi Mộng Kỳ. Nhưng là Mộng Kỳ đối với thần thức không có chút nào hiểu. Mộng Kỳ chỉ có thể dùng linh hồn chi lực, đi liếc nhìn chung quanh linh hồn ba động, mà Long Trần nói tới thần thức, là dùng linh hồn chi lực, đi quan sát hết thảy chung quanh. Cái trước chỉ có thể cảm ứng được có sinh mệnh ba động, biết phương vị của nó, mà Long Trần thần thức, lại có thể xuyên thấu vật thể bản thân, nhìn đến mình muốn nhìn đến hết thảy. Mấy tên sát thủ này vô cùng lợi hại, nhất là cái kia hai cái sau xuất thủ gia hỏa, đem linh hồn của mình ba động, triệt để che giấu lên, làm cho không người nào có thể phát giác. Liền xem như dùng linh hồn chi lực đi cảm ứng, đều không cảm ứng được, bình thường cường giả, vô cùng dễ dàng trúng chiêu, đây cũng là sát thủ chỗ đáng sợ. Nhưng là bọn họ có thể giấu giếm được linh hồn cảm ứng, nhưng là giấu giếm không qua Long Trần thần thức liếc nhìn, tại thần thức nhìn soi mói, bọn họ không chỗ che thân. Bất quá Long Trần sợ hắn đào tẩu, cho nên mới diễn vừa mới một màn kịch, bởi vì sát thủ ám sát kỹ thuật cùng đào mệnh kỹ năng, đều là am hiểu nhất lĩnh vực. Long Trần không có nắm chắc, có thể truy sát một sát thủ. Bất quá khi ba người toàn bộ bị đánh giết về sau. Cả viện bên trong, thì lại cũng không có người nào khác, Long Trần mới đứng lên. Nhìn một chút thi thể trên đất, cũng là duy nhất một bộ còn tính hoàn chỉnh thi thể, tại cái hông của hắn, treo một cái màu vàng xanh nhạt thẻ bài. Long Trần cầm lấy cái kia tấm bảng, chỉ thấy phía trên khắc lấy một cái đầu lâu trong mồm, ngậm một thanh nhúng máu chủy thủ. Chủy thủ lên, máu tươi chậm rãi sa sút. Khắc họa vô cùng tinh xảo, sinh động như thật, hình ảnh cảm giác rất huyết tinh, sẽ cho người sinh ra cảm giác không rét mà run, mà thẻ bài mặt sau, khắc lấy một cái kỳ dị ký hiệu, xem không hiểu là có ý gì. Có lẽ là danh hiệu của hắn, có lẽ là cấp bậc của hắn, khiến người ta nhìn không thấu. Đều là đoán cốt trung kỳ, tu vi không cao, chiến lực cũng đồng dạng, chuyên công sát lục chi đạo, chỉ cầu giết hại. Máu lạnh vô tình, liền mạng của mình cũng không quan tâm, nhìn lấy thi thể trên đất, Long Trần rơi vào trầm tư, huyết sát điện sát thủ, rốt cục tới cửa, thủ đoạn của bọn hắn xác thực cường đại. Mọi người ở đây không coi vào đâu, lẫn vào đệ nhất biệt viện, cũng không phải là nói mọi người phòng ngự ý thức không mạnh, mà chính là bọn họ quá mức cao minh, quá mức chuyên nghiệp. Nhất là tên sát thủ thứ nhất, giả trang nữ nhân, dù cho lấy Long Trần nhãn lực, đều nhìn không ra bất kỳ tì vết. Nếu như không phải đáy lòng cái kia phần là lạ cảm giác, thúc đẩy hắn thăm dò một chút, thậm chí hắn cũng có thể trúng chiêu. Bọn này sát thủ cũng là bỏ mạng tên điên, vì cầu mục đích, không từ thủ đoạn, xác thực vô cùng khó chơi. Nếu như là ám sát chính mình, Long Trần không sợ, liền xem như bị một kiếm đâm trúng yếu hại, Long Trần có hỗn độn châu, có thể trong nháy mắt khôi phục, trừ phi bọn họ có thể trong nháy mắt chém xuống Long Trần đầu lâu, bất quá Long Trần không tin. Có người có thể làm đến. Để Long Trần lo lắng duy nhất chính là, sợ đám điên này đi ám sát người bên cạnh, như thế bị cơ hội đắc thủ phi thường lớn. Đem thi thể rõ ràng sửa lại một chút, Long Trần liền đem Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi, Quách Nhiên, Cốc Dương bọn người, toàn bộ triệu tập, nói cho bọn hắn huyết sát điện người xuất hiện. Mã Đức, chúng ta lại không nhận bọn họ, lại không chọc giận bọn hắn, tại sao muốn đối phó chúng ta? Cốc Dương không khỏi tức giận nói. Bọn họ thì là một đám vì tiền bán mạng tên điên, không cần sinh khí, hiện tại mục tiêu của bọn hắn là ta. Ta có thể ứng phó bọn họ. Hôm nay đem các ngươi kêu đến, là muốn cùng các ngươi tuyên bố mấy món sự tình. Chuyện thứ nhất chính là, từ hôm nay trở đi, các ngươi chỗ có người tiến vào bế quan trạng thái. Nói cách khác, mặc kệ chuyện gì xảy ra, các ngươi cũng không muốn đi ra, thẳng đến đạt tới toàn tế, hơn nữa là đoán cốt đại viên mãn đến. Đến lúc đó mọi người một lần hành động đột phá thông mạch cảnh, Long Trần nói, một lần hành động đột phá thông mạch cảnh. Cái này có thể được không? Mộng Kỳ có chút lo lắng nói, phải biết mọi người tu vi, toàn bộ đều là dùng đan dược chống đi tới. Nhanh chóng như vậy đột phá, chính là tu hành tối kỵ. Yên tâm đi, không có chuyện gì, Long Huyết quân đoàn cường đại, vượt qua tưởng tượng của ngươi, mỗi người bọn họ đều là theo trong biển máu giết ra đến chân chính dũng sĩ. Căn cơ không gì phá nổi. Mặt khác tuy nhiên bọn họ tu vi hiện tại là dùng đan dược chồng chất lên, nhưng là có công pháp tương ứng, coi như không cần đi qua kịch chiến, đồng dạng có thể thối luyện căn cơ, Long Trần cười nói. Lão đại, ngươi có phải hay không lại đạt được bảo bối gì? Quách Nhiên hai mắt sáng lên nói, lần này ta phân viện, lấy được không ít chiến kỹ. Nói cho các ngươi biết một tin tức tốt, từ hôm nay trở đi, mỗi người các ngươi đều muốn tu hành thiên giai công pháp cao cấp, Long Trần nói, thiên giai công pháp cao cấp. Tất cả mọi người không khỏi phát ra một tiếng kinh hô, thiên giai công pháp, so thiên giai chiến kỹ càng thêm trân quý, hơn nữa còn là thiên giai cao cấp, mọi người quả thực không thể tin vào tai của mình. Liên quan tới công pháp, ta thì không cùng các ngươi nhiều lời, dù sao tuyệt đối sẽ để các ngươi hài lòng, có môn công pháp này chống đỡ, lại thêm thiên giai chiến kỹ phụ trợ, các ngươi người người đều sẽ có khiêu chiến vượt cấp thực lực. Long Trần nói xong, đem trong đầu ghi chép băng sơn luyện thể thuật, truyền cho mỗi người, trên mặt tất cả mọi người, cũng không khỏi hiện lên vẻ mừng như điên. Công pháp là người tu hành cơ sở càng cường đại, mới có thể phát huy ra càng lớn chiến lực, thiên giai cao cấp chiến kỹ, là bọn họ nằm mơ đều không dám nghĩ. Thanh Ngọc tỷ, các ngươi tạm thời còn không thể tu hành băng sơn luyện thể thuật, nhục thể của các ngươi lực lượng, trời sinh có chút khiếm khuyết, bất quá không quan hệ. Quay đầu ta sẽ luyện chế một số cường thể đan dược cho các ngươi lại tu hành, Long Huyết quân đoàn bên trong. Bao quát Thanh Ngọc ở bên trong năm nữ tử, các nàng thân là nữ tử, tiên thiên không đủ, cần ngày kia đi bổ một chút mới được. Ngoài ra ta nơi này vẫn còn có thiên giai chiến kỹ, vì sợ các ngươi phân tâm, ta thì không truyền cho các ngươi, mọi người nỗ lực tu hành, từ hôm nay trở đi bế tử quan, không đạt tới toàn tế, thì đừng đi ra, đan dược bên này không cần các ngươi quan tâm. Một ngày ba bữa bao ăn no. Long Trần cười nói. Nghe xong còn có thiên giai chiến kỹ, mọi người không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng, hận không thể hiện tại lập tức đạt tới toàn tế, tu hành thiên giai chiến kỹ. Cùng mọi người sau khi thông báo xong. Long Trần trở lại trụ sở của mình, hơi trầm ngâm một chút, tìm được đồ phương trưởng lão, đem mình bị huyết sát điện người nhìn thẳng tin tức nói cho hắn. Thanh này đồ phương giật nảy mình, bị huyết sát điện để mắt tới người. Có thể không có mấy cái có thể sống sót, liền để Long Trần đi phân viện tránh né. Long Trần cự tuyệt Đồ Phương đề nghị, chỉ nói cho Đồ Phương, biệt viện đệ tử, bất kỳ người nào đều không nên tiến vào chỗ ở của mình liền tốt. An bài hết những thứ này về sau, Long Trần ngay tại chỗ ở của mình bận biểu hồ mở, bận biểu hồ xong về sau, Long Trần bắt đầu một bên uống thuốc. Một bên chờ đợi. Rốt cục tối ngày thứ ba, một tiếng vang nhỏ, kinh động đến đang toàn lực luyện hóa đan dược Long Trần. Chương 527, Đàn Tháp Bi Ai. Thanh âm rất nhẹ, cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra, bất quá Long Trần trên mặt hiện ra một vệt nụ cười, hắn biết, có khách nhân đến. Triển khai thần thức, trong nháy mắt bao trùm phương viên vài dặm, Long Trần có thể rõ ràng nhìn đến một thân ảnh, tìm phục tại chỗ mình ở bên ngoài tường rào. Cái thân ảnh kia như là thằng lằn đồng dạng, ghé vào trên tường rào, bởi vì cái thân ảnh kia ghé vào trên tường rào, bởi vì đêm tối, liền xem như có người đi qua, cũng rất khó chú ý tới hắn. Mặt khác người này vô cùng cao minh, toàn thân khí tức bị ẩn tàng một tia không lộ. Tự như là một khối không có sinh mệnh tảng đá. Cái kia người ở trên tường một mực ẩn núp, không có có một tia xúc động tỉnh, thẳng đến thời gian một nén nhang sau đó, hắn rốt cục chậm rãi nhuyễn động. Nếu như không phải Long Trần tận mắt thấy, hắn thật rất khó tưởng tượng, thế gian lại có dạng này thân pháp, người kia vậy mà giống như một con rắn, cứ như vậy bơi vào, cả người giống như không có xương cốt giống như, cái này một loạt động tác, không có phát ra một tia tiếng vang. Đây mới gọi là chuyên nghiệp, Long Trần không thể không dưới đáy lòng cho hắn điểm cái khen, đợi người kia bơi sau khi đi vào. Nhìn thoáng qua Long Trần gian phòng, dán vào chân tường, hướng góc tường vị trí chạy đi. Thế nhưng là hắn vừa mới phóng ra một bước, dưới chân bỗng nhiên dẫm lên một vật, tựa như là một loại sợi tơ, cái kia người thất kinh, không chút nghĩ ngợi, phi thân trốn ra phía ngoài đi. Phốc, thân thể của hắn vừa mới phi lên, ba đạo mũi tên bay qua, trong đó một chi, không nghiêng không lệch, vừa vặn bắn trúng thân thể của hắn. Người kia rên lên một tiếng, biết trúng mai phục, vừa muốn chuẩn bị tiếp tục đào tẩu, trong lúc đó cảm giác toàn thân một trận tê dại, một đầu mới ngã xuống đất. Kẹt kẹt, cửa phòng mở ra. Long Trần từ trong nhà đi ra, đem thi thể của người kia thu hồi, cũng đem bị phá hư cơ quan, một lần nữa bố trí một chút, sau khi làm xong, Long Trần phủi tay, lại trở về uống thuốc đi. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Long Trần mỗi ngày uống thuốc thiết trí bảy rập, nhoáng một cái cũng là 10 ngày trôi qua, Long Trần đã tế luyện 128 cục xương. Tu Vi cũng rốt cục đột phá đến đoán cốt cảnh thất trọng thiên, tại này 10 ngày bên trong, Long Trần thu hoạch 11 cổ thi thể, đều không ngoại lệ chính là, bọn họ đều là đoán cốt cảnh cường giả, trên thân đều mang một cái màu vàng xanh nhạt lệnh bài. Những thứ này thích khách xuất hiện, đưa tới Thủy Vô Ngân cảnh giác, Thủy Vô Ngân tự mình đến đi tìm Long Trần, nói cho Long Trần, đây bất quá là huyết sát điện một số bất nhập lưu sát thủ, đem Long Trần làm ám sát đối tượng, tới thử luyện mà thôi. Tại huyết sát điện, có một cái nhiệm vụ tuyên bố chỗ, bọn sát thủ có thể chính mình nhận nhiệm vụ, nếu như nhiệm vụ thất bại quá nhiều, như vậy huyết sát điện liền sẽ đem nhiệm vụ thăng cấp. Một khi nhiệm vụ thăng cấp, thì sẽ đưa tới cao cấp hơn sát thủ đến đây tiếp đâm giết Long Trần nhiệm vụ, bây giờ Long Trần gặp phải, bất quá là huyết sát điện bên trong. Cấp thấp nhất thanh đồng cấp sát thủ mà thôi. Mà huyết sát điện sát thủ, chia làm thanh đồng sát thủ, bạch ngân sát thủ, hoàng kim sát thủ, còn có cao cấp hơn ám kim sát thủ. Bất quá có một chút, để Long Trần yên lòng chính là, huyết sát điện là một cái rất có mặt mũi sát thủ tổ chức, bọn họ sát thủ, cho tới bây giờ đều không ám sát so với chính mình đẳng cấp thấp người, bọn họ theo đuổi là lấy yếu thắng mạnh ám sát nghệ thuật cùng kỹ thuật thủ đoạn. Ngang cấp ám sát là bọn họ phòng tuyến cuối cùng, nói cách khác, Long Trần sẽ không gặp phải thông mạch cảnh sát thủ ám sát, cái này để Long Trần yên tâm. Cho nên cự tuyệt Thủy Vô Ngân hảo ý, chuyên tâm ở nhà uống thuốc luyện đan, ngẫu nhiên đi nhìn một chút Long Huyết quân đoàn tình huống tu luyện. Để Long Trần lòng sinh cảm kích là, Trịnh Văn Long thật sự là quá ra sức, tế cốt đan một mực không từng đứt đoạn, từ đầu tới cuối duy trì sung túc lượng, lần này, càng là đưa tới 1.000 vạn viên tế cốt đan. Long Trần trực tiếp khiến người ta trả lời đi qua, lại cũng không cần, những thứ này đủ mọi người hoàn thành toàn thanh toán. Đồng thời Trịnh Văn Long cũng truyền tới tin tức tốt, đâm đao kế hoạch nửa tháng trước, đã toàn diện khởi động. Hoa Vân Tông dưới cờ tất cả bán đấu giá, tại cùng một ngày, hướng toàn bộ thế giới tuyên bố, Hoa Vân Tông nghiên cứu ra chính mình tế cốt đan, mà lại hiệu quả so nào đó tháp bán ra, hiệu quả cường lớn gấp đôi. Nhất làm cho Long Trần vỗ tay tán dương chính là, Hoa Vân Tông mỗi lần xuất thủ tế cốt đan, cũng không có lấy bán đấu giá tình thế bán ra, mà chính là lấy so đan tháp giá cả còn thấp hơn một thành giá cả bán ra. Cái này toàn bộ giới tu hành đều động đất, tế cốt đan vô số năm qua, chỉ có đan tháp mới có đan phương, bị bọn hắn một nhà lũng đoạn, bây giờ vậy mà Hoa Vân Tông nghiên cứu ra chính mình đan phương. Tuy nhiên hình dáng, đan hương lên, cùng đan tháp bán ra tế cốt đan giống như đúc, thế nhưng là hiệu quả kia, quả thật là đan tháp bán ra tế cốt đan gấp đôi trở lên. Cái này làm cho cả giới tu hành đều chấn động, vô số môn phái, ào ào tuôn hướng Hoa Vân Tông, nói đùa, dược lực gấp bội, giá cả giảm 10%, ngu ngốc mới không đi đây. Hoa Vân Tông không thể không nói, quá sẽ làm ăn, bọn họ cũng không có lập tức bán ra quá nhiều tế cốt đan, mà chính là chỉ bán ra một phần nhỏ, trước hết để cho mọi người thấy chân thực hiệu quả. Bọn họ hiện tại làm lên kỳ hạn giao hàng, cùng các đại tông môn ký kết khế ước. Thu lấy đại bút tiền đặt cọc, cùng thời gian dài đơn đặt hàng, ít nhất là trăm năm chế, thậm chí có tông môn trực tiếp ký kết ngàn năm đặt hàng bản kế hoạch, cũng giao hạ đại bút tiền đặt cọc. Một mặt là bởi vì tế cốt đan quá hiếm có, dược hiệu gấp bội, giá cả còn công đạo, người nào không đỏ mắt. Một mặt khác, người ta Hoa Vân Tông bản hiệu cũng là như thế vang dội, làm ăn vô số năm, chưa bao giờ hố qua người nào, hại qua người nào, danh dự phi thường tốt, tuyệt đối đáng tin cậy. Bất quá cùng Hoa Vân Tông ký kết mua lâu dài ước định, đều là một số tiểu môn phái, mà những cái kia so sánh có quy mô môn phái. Lại có chút do dự. Bởi vì nhà bọn họ đại nghiệp lớn, cần đan dược càng nhiều, đại bộ phận đan dược đều là theo đan tháp đặt hàng, vậy cũng không chỉ là chỉ có tế cốt đan, chỉ bất quá tế cốt đan tiêu hao lớn nhất mà thôi. Có thể là vì chiếm tiện nghi, rất có thể đắc tội đan tháp, như vậy vạn nhất đan tháp dưới cơn nóng giận, gãy mất bọn họ đan dược, vậy thì phiền toái. Dù sao Hoa Vân Tông không phải chuyên chú luyện đan, rất nhiều đan dược, Hoa Vân Tông là không có, muốn mua cũng mua không được. Bất quá những tông môn này rất lớn vậy không chỉ là ăn cơm khô, cả đám đều rất tinh minh. Vụng trộm để người dưới tay mình, trực tiếp đi sáng lập một cái môn phái. Lấy môn phái này danh nghĩa, đi cùng Hoa Vân Tông mua sắm đan dược, dù sao chỉ cần làm được ẩn nấp chút, không cho đan tháp biết, bắt được cái chui là được rồi. Kết quả là, toàn bộ giới tu hành, vô số bỏ túi tông môn, như nấm mọc sau mưa măng đồng dạng tuôn ra, mọc lên như nấm. Lớn nhất kỳ hoa chính là, có tông môn thậm chí bỏ túi tới trình độ nào. Cả cái tông môn từ trên xuống dưới, chỉ có một người, trưởng môn đệ tử toàn kim. Bất quá mặc kệ loại hành vi này có phải hay không bịt tai mà đi trộm chuông. Lần này Hoa Vân Tông xem như làm lần đầu đã thành công, quan tuyên bố cùng ngày, bị tiền đặt cọc, bù đắp được toàn bộ Hoa Vân Tông một năm thu nhập tổng cộng. Nâng lên cái này thành tích, Trịnh Văn Long thật hưng phấn đến không được, cũng nói cho Long Trần, không ra nửa năm, liền sẽ có một số lớn thu nhập đến Long Trần trong tay. Trịnh Văn Long là hưng phấn, đang tháp lại trợn tròn mắt, Hoa Vân Tông một đao kia đâm đến quá độc ác, toàn bộ giới tu hành, đều bị chấn động. Thì liền luôn luôn không để ý tới thế sự đan cốc đều bị kinh động, khi thấy đan tháp bán ra tế cốt đan lúc, đan cốc triệt để tức giận rồi. Mẹ nó, thế mà còn bán thuốc giả, triệt để tra rõ, đến cùng là ai làm. Cái này tra một cái không sao cả, phát hiện nguyên lai ba nhà đều tham dự bán thuốc giả, vì bạo lợi, đem dược hiệu thấp xuống một nửa. Dạng này tiêu hao thì biến lớn, lợi nhuận chẳng khác nào chợt tăng gấp đôi, qua nhiều năm như thế. Ba nhà kiếm lời đầy bồn đầy bát. Nguyên bản ba nhà cùng một chỗ kinh doanh đan tháp, cửu thành lợi nhuận, là muốn nộp lên cho đan cốc, đến chèo chống đan cốc to lớn chi tiêu. Bất quá liền xem như này một thành lợi nhuận, cũng đủ để cho vô số tông môn điên cuồng, thế nhưng là lòng tham không đấy. Ba nhà bất mãn tại hiện trạng, vụng trộm bán thuốc giả, dạng này tiêu đo một cái liền đi tới. Mà lại tế cốt đan là tứ giai đan dược, cũng không cần đan cốc luyện chế. Bọn họ có thể tự sinh ra từ tiêu, đến mức hàng năm báo cáo tiêu thụ số lượng, liền theo năm trước tiêu chuẩn là có thể. Thuốc giả gia tăng lợi nhuận, đều bị ba nhà cho chia đều, thanh này phụ trách xuống tới xem xét đan cốc cường giả, kém chút đem cái mũi cho tức điên. Bất quá ba nhà cũng xác thực có thủ đoạn, ra một khoản làm cho không người nào có thể ngăn cản tài phú, để vị này điều tra làm, trở về nói điểm lời hữu ích. Mặc đối với ngoại giới nghi vấn, kết quả cuối cùng chính là, đan tháp ra mặt làm sáng tỏ đầu đuôi, đan tháp kinh doanh vô số năm, một mực tận sức tại luyện chế cùng phát triển nghiên cứu lương tâm dược, yên tâm dược, tuyệt không tồn tại chế giả bán khả năng giả. Đến mức dược hiệu vấn đề, đan tháp cho ra giải thích là, vốn là một lần đan dược cải cách cùng đan dược mới phát triển nghiên cứu quá trình bên trong, ra một chút như vậy vấn đề, đưa đến dược hiệu hạ xuống. Để tỏ lòng chân thành ấy nấy, đan tháp tuyên bố, từ ngày hôm nay, đan tháp chỗ bán ra tế cốt đan, tuyệt đối đều là chính tông nhất tế cốt đan. Mà lại lão người sử dụng mua sắm, hết thảy giảm còn 80% ưu đãi. Đan tháp lần này để chứng minh quyết tâm, nhẫn tâm đem mấy ngàn vạn nửa hiệu tế cốt đan, đều đổ vào hố phân tiêu hủy. Đáng tiếc hắn làm như thế, hơi trễ, bởi vì người ta Hoa Vân Tông đã sớm liệu đến bọn họ hậu chiêu, cùng rất nhiều tông môn ký kết nhiều năm đặt hàng khế ước. Mà lại khế ước lên rõ ràng viết, nếu như một phương diện trái với điều ước, tiền đặt cọc tha thứ không hoàn trả, cái này một cái tiền đặt cọc, liền đem vô số tông môn, cho trói chặt tại Hoa Vân Tông trên chiếc thuyền này. Đừng nói là giảm còn 80%, liền xem như 60% cũng kéo không trở về những tông môn kia, nếu như những tông môn kia trái với điều ước, đây chính là một khoản tổn thất không nhỏ. Mà lại rất nhiều người, cũng đã sớm chịu đủ đang tháp cái kia dùng lỗ mũi nhìn người khuôn mặt. Nhất là cùng bọn hắn mua thuốc, cho bọn hắn đưa tiền, ngươi còn phải ăn nói khép nép, vẻ mặt vui cười đón lấy. Đang nhìn xem người ta Hoa Vân Tông, nói chuyện cho tới bây giờ đều là khách khí, mặc kệ cao bao nhiêu tu vi, xưa nay không tự cao tự đại, quan từ một điểm này, cũng làm người ta tâm lý dễ chịu. Đan tháp lần này xem như bị một bàn tay đánh mặt mày xám xịt, nhưng là bọn họ không cam tâm, lại phát ra một bộ phận thanh minh, tế cốt đan vài ngày trước đan phương bị trộm, mục tiêu trực chỉ Hoa Vân Tông. Hoa Vân Tông trả lời đơn giản trực tiếp, cướp ngươi đan phương, chẳng phải là muốn luyện chế ra giống như ngươi thuốc giả. Nói chuyện đi qua điểm não tử đi. Ngoại giới Hoa Vân Tông cùng đan tháp tranh phong, Long Trần không có thời gian để ý tới, hắn những ngày này không có tu hành, mà chính là bắt đầu luyện đan, bởi vì Long Huyết quân đoàn bên trong, Cốc Dương cái thứ nhất hoàn thành toàn tế. Mà Long Trần thì toàn lực thôi động hỗn độn không gian, thông mạch linh nham quả cây, rốt cục kết xuất nhóm đầu tiên quả thực. Nửa tháng sau, Long Trần rốt cục cảm động đến tâm hoa nộ phóng, bởi vì trừ hắn ra, tất cả mọi người thuận lợi tấn thăng đến thông mạch cảnh. Hôm nay Long Trần cùng mọi người rốt cục cùng một chỗ xuất quan, uống chén rượu lớn, ăn miếng thịt bự, thỏa thích cuồng hoang. Oanh cuồng hoang vừa mới tiến hành đến một nửa, trong lúc đó một tiếng bạo hưởng truyền đến, cái này cái biệt viện rung mạnh, Long Trần sắc mặt không khỏi hơi đổi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 528, Long Huyết quân đoàn xuất kích. Địch tập. Bỗng nhiên một tiếng kêu thảm thiết đau đớn tại đệ nhất biệt viện vang lên, khiến ban đầu cái kia ban đêm yên tĩnh, tràn đầy giết hại khúc nhạc dạo. Oanh, một tiếng bạo hưởng, một đạo to lớn kiếm ảnh rơi xuống, một kiếm chém vỡ đệ nhất biệt viện truyền tống trận. Theo truyền tống trận sụp đổ, mười mấy cái bóng người còn giống như u linh, xuất hiện tại đệ nhất biệt viện, những người này vừa xuất hiện, khí tức làm thiên địa rung động, bất ngờ toàn bộ đều là tiên thiên cảnh cường giả. Khắc khắc khắc khắc. Bỗng nhiên một đạo làm cho người rùng mình cười quái dị, vang vọng cả cái biệt viện, cái kia kinh khủng tiếng cười làm cho người rùng mình. Long Trần, ngươi hủy đệ tử ta, hôm nay lão phu diệt ngươi biệt viện cả nhà, giết cho ta, chó gà không tha. Một cái gầy như que củi lão giả, trong tay đen nhánh thép rồng quải trượng vung vẩy phía dưới, lập tức có mấy trăm thông mạch cảnh cường giả, tràn vào biệt viện. Là tà đạo cường giả, có người phát ra một tiếng hoảng sợ kêu to. Đồ Phương nhìn trước mắt tà đạo đại quân, không khỏi sắc mặt kịch biến, hai mươi mấy cái tiên thiên, mấy trăm thông mạch cường giả. Đây rõ ràng là muốn đem đệ nhất biệt viện sang bằng, chó gà không tha a, chuẩn bị nghênh chiến. Đồ Phương hét lớn một tiếng, rút tay ra bên trong trường kiếm, đứng tại mọi người trước người, hắn biết, đây là một trận có chuẩn bị mà đến đánh lén, nếu như đào tẩu, sẽ chỉ gia tóc bại vong, nhất định phải nghênh chiến. Hắc hắc, lão già kia, đi chết đi. Một số tà đạo thông mạch cảnh cường giả, gặp toàn bộ đệ nhất biệt viện, chỉ có một cái thông mạch cảnh cường giả thủ hộ, cười lạnh một tiếng đối với Đồ Phương đánh tới. Hắn nhìn ra được, Đồ Phương là nơi này lãnh tụ. Chỉ cần giết Đồ Phương, cả cái biệt viện liền sẽ loạn cả một đoàn, thành vì dưới đao của bọn hắn vong hồn. Tiên thiên cường giả đừng lộn xộn, dám thị cả cái biệt viện, chúng ta lần này mục đích là giết Long Trần, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy. Cái kia gầy còm lão giả, đứng ở một tòa trên đỉnh tháp, nhìn chăm chú lên cả cái biệt viện, quát lạnh nói. Chết, một tiếng lạnh quát truyền đến, vang vọng bầu trời đêm. Nguyên bản cái kia phóng tới Đồ Phương trưởng lão cường giả, đột nhiên thân thể cứng đờ, cứ như vậy ngã xuống đất, không nhúc nhích, để tà đạo các cường giả. Sắc mặt đại biến, đột nhiên đình chỉ cước bộ. Người nào? Một vị tà đạo tiên thiên cảnh cường giả, quát lạnh nói. Các ngươi muốn tìm người, theo một cái băng lãnh thanh âm truyền đến, nguyên bản tuyệt vọng các đệ tử tâm, lập tức biến đến lửa nóng. Là Long Trần sư huynh, trời ạ! Cốc Dương sư huynh đám người khí tức. Long Trần một thân hắc bào, xuất hiện ở trước mặt mọi người, mà tại Long Trần sau lưng, Cốc Dương, Tống Văn Viễn, Lý Kỳ, Nhạc Tử Phong, cùng tất cả Long Huyết quân đoàn đệ tử, toàn bộ đều tấn thăng đến thông mạch cảnh. Bởi vì là mới vừa tiến vào thông mạch cảnh. Khí tức trên thân chập trùng không chừng, không cách nào thu liễm, to lớn khí tức, làm người run sợ. Long Trần, ha ha ha, rất tốt, chính ngươi đi ra. Lão Phu cũng không cần từng cái đi tìm, ngươi hủy ta ái đồ, hôm nay Lão Phu thì giết sạch các ngươi, vì ta ái đồ chôn cùng. Tay kia cầm thép rồng quải trượng lão giả, nhìn lấy Long Trần, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi đồ đệ là ai? Long Trần chau mày. Doãn La, lão giả kia lạnh lùng thốt. Giống như nghe nói qua, Long Trần gật đầu nói. Hỗn đảng, ta ái đồ, cũng là bị ngươi hủy, hôm nay ta muốn đem ngươi rút gân lột da, nghiền xương thành tro, lão giả kia giận dữ hét, giết. Giết sạch cho ta bọn họ, một cái cũng không buông tha, giết, theo lão giả kia gầm lên giận dữ, tà đạo cường giả phát ra một tiếng hô quát, binh khí ào ào ra khỏi vỏ, đồng thời khí tức trên thân toàn bộ bạo phát, dọa người sát ý, làm cả biệt viện làm chấn động. Các đệ tử lui lại, đều trốn xa một chút, đừng băng huyết trên thân, chiến trường này không thuộc về các ngươi. Long Trần ra lệnh một tiếng, các đệ tử, ào ào hướng về sau rút lui, Long Trần để bọn hắn rút lui, bọn họ không có nửa điểm do dự. Long huyết quân đoàn các huynh đệ, hôm nay là các ngươi tấn thăng thông mạch trận chiến đầu tiên. Cũng là các ngươi nhân sinh cuộc khởi đệ nhất tràng chiến đấu. Còn chờ cái gì? Phía trước có nhiều như vậy đá mài đao, chờ các ngươi đi ma luyện, dùng vũ khí của các ngươi, đâm xuyên địch nhân khải giáp, dùng bọn họ tà ác linh hồn, chứng kiến chúng ta nhiệt huyết. Từ hôm nay trở đi, Long huyết quân đoàn đem cuộc khởi mạnh mẽ, ngạo khí ngút trời, thượng thiên vô địch, không người nào có thể ngăn cản chúng ta cuộc khởi con đường, các huynh đệ, giết cho ta. Long Trần nộ hống chấn thiên, âm thanh chấn mây xanh. Giết, giết, giết, Cốc Dương chờ người đỏ ngầu cả mắt, bọn họ cảm giác máu của mình đều biến đến nóng hổi lên. Là Long Trần, để bọn hắn bước lên cuộc khởi con đường, là Long Trần, để bọn hắn dạng này nguyên bản hèn mọn người, đứng ở tu hành tuyến đầu, là Long Trần, cải biến cuộc đời của bọn hắn, để bọn hắn thấy được chưa bao giờ nghĩ tới tương lai. Trong lúc nhất thời tiếng hô, giết, rung trời, một cổ cùng bạo ý chí hướng mây mà lên, Cốc Dương tay bên trong kim sắc trường mâu bãi xuống, như dao long xuất động, đối với tà đạo cường giả đánh tới, hừ, vừa mới đi vào thông mạch, thì dám hò hét. Đi chết, một cái tà đạo cường giả, thấy mọi người toàn bộ đều là vừa mới tấn thăng thông mạch. Liền cảnh giới đều không vững chắc, không khỏi phát ra cười lạnh một tiếng. Phốc, cái kia tà đạo cường giả cười lạnh, vừa mới phát ra một nửa. Liền bị Cốc Dương liền người mang binh khí nhất thương nện thành xương máu. Cái gì? Tà đạo các cường giả hoảng hốt, không nghĩ tới Cốc Dương vậy mà như thế dũng mãnh. Bọn họ không biết là, Cốc Dương là trong mọi người lực lượng cường đại nhất, ngoại trừ Long Trần cùng A Mang, lực lượng hắn đứng đầu cường. Bây giờ toàn tế về sau, cốt cách đã ngưng luyện như sắt, mà lại tu hành thiên giai công pháp cao cấp, lực lượng của hắn, lần nữa tăng vọt một mảng lớn. Đến chính hắn đều cảm giác được kinh khủng cảnh giới. Lúc này nhất thương nện phát nổ một cái thông mạch trải qua cường giả, Cốc Dương nhiệt huyết lập tức bạo phát ra, trường thương trong tay bay múa, một ngựa đi đầu hướng về phía trước đánh tới, suy, trong lúc đó một đạo kiếm khí, phóng lên tận trời, trảm nhập tà đạo cường giả bên trong, trên một đường thẳng, bốn cái tà đạo cường giả, bị một kiếm chém thành xương máu, rõ ràng là Nhạc Tử Phong xuất thủ. Bây giờ Nhạc Tử Phong, tài kiếm đạo lĩnh ngộ lên càng ngày càng kinh khủng, trường kiếm như tuyết, kiếm ý lăng thiên. Lần này tấn thăng thông mạch cảnh về sau, Nhạc Tử Phong lần thứ nhất toàn lực thi triển. Cứ việc kiếm tu lấy lãnh ngạo lấy xưng, thế nhưng là một kiếm kia mang tới sảng khoái, khiến tinh thần hắn phấn chấn, gào to một tiếng, đối với phía trước cuồng sát mà đi. Giết, theo Cốc Dương cùng Nhạc Tử Phong xuất thủ, Tống Văn Viễn cùng Lý Kỳ, cũng ào ào gào to một tiếng, xông về trước giết. Còn lại Long huyết chiến sĩ, lần lượt đuổi theo. Khiến người ta kinh hãi một màn xuất hiện, Long huyết quân đoàn đối mặt so với chính mình nhiều gấp đôi địch nhân, xác thực còn hổ gặp bầy dê đồng dạng. Máu me tung tóe, thân thể tung bay, tràn diện huyết tinh cùng cực. Những cái kia tà đạo thông mạch cảnh cường giả, vừa mới tiếp xúc, thì có hơn trăm người bị đánh giết, trong lúc nhất thời tràn diện đại loạn, trong nháy mắt hiện lên nghiêng về một bên xu thế. Thật cường hãn chiến lực. Các sư huynh quá kinh khủng, biệt viện đệ tử, đều một mặt kinh hãi nhìn lấy, cái này làm bọn hắn chung thân khó quên tràn cảnh. Đừng nói những đệ tử kia, thì liền Đồ Phương đều sợ ngây người, bọn gia hỏa này đến lúc nào rồi tấn thăng thông mạch cảnh, làm sao khủng bố như thế? Lão đại, vì cái gì không cho ta lên a? Ta muốn làm náo động, Quách Nhiên cầu khẩn nói. Bây giờ Long huyết quân đoàn tất cả mọi người ra sân, chỉ có Đường Uyển Nhi, Mộng Kỳ cùng Quách Nhiên bị lưu lại. Đường Uyển Nhi cùng Mộng Kỳ đều tiến nhập đoán cốt đỉnh phong, nhưng là Long Trần không có cho bọn hắn ăn thông mạch đan, cũng không làm cho các nàng trùng kích thông mạch cảnh, mà chính là làm cho các nàng củng cố một chút tu vi. Mà Quách Nhiên cũng đã là thực sự thông mạch cường giả, thế nhưng là Long Trần vẫn như cũ giữ hắn lại, để trong lòng của hắn rất khó chịu, tay đều ngứa một chút không được. Đây là cho bọn hắn luyện tay. Tiểu tử ngươi cũng coi là cao thủ, cùng bọn hắn đoạt cái gì thịt a, ngươi lại không thể có chút tiền đồ. Ban đầu ở Cửu Lê Bí Cảnh, ngươi đã phi thường ngưu bức, một người độc chiến thiên quân vạn mã, ngươi còn muốn sao, ngươi muốn lên trời ạ, Long Trần nói, ta ngay từ đầu là rất ngưu bức, thế nhưng là về sau lão đại một vụ nổ phát, cái kia chính là mặt trời mới lên ở hướng đông, ánh sáng vạn thế, ta điểm này thành tựu, thì cùng đom đóm một dạng, bị ngươi cho ma diệt, Quách Nhiên vẻ mặt đau khổ nói. Được rồi, đám kia lão quỷ ngồi không yên, ngươi có thể xuất thủ, Long Trần thực sự bị thúc đến phiền. Nhìn đến tà đạo bên kia tiên thiên cảnh cường giả, đã có người hướng Cốc Dương bọn người đánh tới, vội vàng đem Quách Nhiên đánh ra. Lúc này tràn diện cực kỳ hỗn loạn, Cốc Dương, Nhạc Tử Phong bọn người, dũng mãnh vô cùng, trên tay cơ bản không kẻ địch nổi, giết người như thái thịt. Thời gian mấy hơi thở, nằm trên đất thi thể, càng ngày càng nhiều, mà lại toàn bộ đều là tà đạo, tiếp tục như vậy, không bao lâu, tà đạo thông mạch cảnh cường giả thì đều muốn bị giết sạch. Cốc Dương bọn người quá độc ác, giết huyết nhục văn tung tóe, ánh mắt chẳng những không có một tia vẻ sợ hãi. Ngược lại càng ngày càng hưng phấn, càng ngày càng hung ác, nguyên một đám thì cùng địa ngục leo ra, đói khát vô số năm ác ma một dạng hung tàn. Tại trước mặt bọn hắn, làm lấy tàn nhẫn lấy xưng tà đạo cường giả, quả thực tự như là ôn nhu cừu non. Một cái tà đạo tiên thiên cảnh cường giả, cũng nhìn không được nữa, trực tiếp gia nhập vòng chiến. Đối với Cốc Dương đánh tới, chết, ngươi mới đi chết, lão quỷ, tổ văn chiếm hữu, Cốc Dương gặp một vị tiên thiên cảnh cường giả đánh tới, giận quát một tiếng, trên thân bị vô số phù văn bao trùm, đồng thời băng sơn luyện thể thuật. Toàn lực vận chuyển, nhất thương đối với người kia đập tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Cốc Dương bay rớt ra ngoài, mà cái kia tiên thiên cảnh cường giả, cũng cánh tay rung mạnh, trong tay trường côn, kém chút tuột tay, người cũng theo hướng về sau bay rớt ra ngoài. Cái này sao có thể? Tà đạo các cường giả đều choáng váng, Cốc Dương rõ ràng là thông mạch cảnh sơ kỳ, không, liền sơ kỳ cũng không tính là, chẳng qua là vừa mới đột phá mà thôi, vậy mà cùng một vị tiên thiên sơ kỳ cường giả, liều cái ngang tay. Hỗn đảng, bọn họ chẳng lẽ toàn bộ đều là toàn tế sao? Rốt cục có tà đạo tiên thiên cường giả. Kịp phản ứng, không khỏi chửi ầm lên. Nếu như không phải toàn tế, căn bản không có khả năng có chiến lực như vậy, bất quá hơn 300 cái toàn tế cảnh cường giả, cái này sao có thể? Đồng loạt ra tay giết sạch bọn họ, tay kia cầm thép trồng quải trượng lão giả, rốt cục sắc mặt thay đổi, hắn lên Long Trần ác làm, lúc này mới phản ứng được, đệ tử đã muốn bị giết sạch. Chết đi, để cho các ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là tiên thiên lực lượng, một cái tiên thiên trung kỳ cường giả, một tiếng gào to, trong tay răng cưa trường đao, bổ sung lấy tiên thiên chi lực. Bổ ra thương khung. Đối với Long huyết chiến sĩ chém tới. Một đao kia, làm thiên địa biến sắc, xa xa Đồ Phương không khỏi trong lòng rung lên, thế nhưng là hắn phát hiện, Long Trần sắc mặt bình thản, mảy may không có ý xuất thủ. Đương, một tiếng bạo hưởng, tia lửa văng khắp nơi, một cái sắt thép đại thủ, chăm chú bắt lấy người kia trường đao. Chương 529, Biệt viện huyết chiến. Đây chính là tiên thiên chi lực. Không có cảm thấy thế nào à, một người mặc áo giáp màu vàng ống quái nhân, ngăn tại vị kia tiên thiên trung kỳ cường giả trước mặt, một cái sắt thép đại thủ, chăm chú nắm lấy cái kia thanh trường đao, người kia chính là Quách Nhiên. Bộ này kim quang lóng lánh, nhìn qua vô cùng BMW khải giáp, là Quách Nhiên mới tác giả, cường độ muốn vượt qua lên một bộ gấp trăm lần, là Quách Nhiên trước mắt tác phẩm đỉnh cao. Ba, Quách Nhiên bỗng nhiên cổ tay rung lên. Cái kia người trường đao trong tay, vậy mà cứ thế mà bị bẻ gãy, làm cho tất cả mọi người giật nảy mình. Đồ bỏ đi, Quách Nhiên tiện tay đem cái kia một nửa trường đao ném một cái, một quyền đối với một mặt kinh hải tiên thiên trung kỳ cường giả đập tới, chỉ bất quá hắn trong miệng đồ bỏ đi, nói là cái kia tiên thiên cảnh cường giả binh khí trong tay, vẫn là cầm lấy binh khí người đâu. Người kia chưa bao giờ thấy qua Quách Nhiên dạng này khải giáp quái nhân, mắt thấy Quách Nhiên một quyền đập tới. Tranh thủ thời gian dùng đoạn đao một số. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Quách Nhiên dưới chân đại địa vỡ nát, mà vị kia tiên thiên trung kỳ cường giả, thì bị Quách Nhiên một quyền đẩy lui. Quách Nhiên sư huynh thật là uy phong, Quách Nhiên một quyền đem cái kia tiên thiên trung kỳ cường giả đẩy lui. lập tức để Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, kêu một tiếng tốt, Quách Nhiên lúc này một thân áo giáp màu vàng ống, xác thực uy phong lẫm liệt, thế bất khả kháng. Tại Quách Nhiên một quyền đem người kia đẩy lui về sau, lập tức có một cái tay cầm chiến chủ y tiên thiên cảnh cường giả, đối với Quách Nhiên một chủ y nện xuống. Quách Nhiên vội vàng giơ cánh tay lên chặn lại, trong lúc đó thân thể rung mạnh, đại địa bạo khởi một vệt sóng gợn, người chung quanh lập tức bị lực lượng kinh khủng kia đụng bay. Hừ, nhìn ngươi có thể tiếp được lão phu mấy cái nện, cái kia tà đạo lão giả, là cái hệ sức mạnh cường giả. Một kích kia chấn Quách Nhiên thân thể rung lên, Quách Nhiên không dám khinh thường, trong tay nhiều hơn một thanh kim sắc chiến đao, đối với cái kia tà đạo lão giả đánh tới, Quách Nhiên cùng cái kia tà đạo lão giả, giết đến khó hòa giải, mà cái khác tiên thiên cảnh cường giả, cũng ào ào hướng Long Huyết quân đoàn đánh tới, bọn họ đã nhìn ra, đám người này, toàn bộ đều là toàn tế đoán cốt tấn thăng thông mạch, so phổ thông thông mạch cường đại rất rất nhiều, tuyệt đối không thể để cho bọn họ trưởng thành, nếu không cái kia chính là tà đạo họa lớn trong lòng. Toàn tế, cái kia cũng phải cần vô số tư nguyên mới có thể chồng chất lên thiên tài, bình thường một cái toàn tế, liền có thể để một hạng trung môn phái phá sản. Mà hơn 300 cái toàn tế, vậy đơn giản không dám tưởng tượng, bây giờ biện pháp tốt nhất, cũng là thừa dịp bọn họ còn chưa trưởng thành lên lúc, đem bọn hắn chém giết. Thiên hồn diệt hư, mắt thấy mấy vị tiên thiên cảnh cường giả, xông vào Long Huyết quân đoàn trận doanh, Mộng Kỳ bỗng nhiên hai tay kết ấn, một đạo thông minh hư ảnh, phóng tới cái kia hơn 10 vị cường giả. Cẩn thận, có hồn tu đứng tại chỗ cao vị lão giả kia, bỗng nhiên lớn tiếng kêu sợ hãi, thế nhưng là không còn kịp rồi. Chỉ có trên thân hai người, nổi lên một màn ánh sáng, đem Mộng Kỳ công kích ngăn cản ở ngoài, đó là hồn khí hộ thể biểu hiện. Mà còn lại những người kia, đều vô thanh vô tức ngã xuống, tại bọn họ ngã xuống trong nháy mắt, linh hồn của bọn hắn sống động một cái tự biến mất. Hỗn đảng, giết nữ nhân kia, lão giả kia cũng nhịn không được nữa, gầm lên giận dữ, bóng người khẽ động, còn giống như là một tia chớp, nhào về phía Mộng Kỳ, đó là muốn trước tiên đem Mộng Kỳ đánh giết. Trước đó Mộng Kỳ đánh chết cái nào đệ tử, bởi vì quá mức hỗn loạn, hắn cũng không có chú ý tới. Cái nào đệ tử là chết như thế nào? Thế nhưng là bây giờ Mộng Kỳ xuất thủ lần nữa, để hắn kinh sợ lo lắng, trong tay thép rồng quải trượng, mang theo kinh khủng tiên thiên chi lực, đối với Mộng Kỳ đập tới. Mộng Kỳ bỗng nhiên bên hông siết chặt, cả người hướng trời cao bay đi, là Long Trần một cái đem nàng văng ra ngoài, đồng thời Long Trần trong tay huyết sắc trường đao chém xuống. Oanh, một tiếng bạo hưởng, kinh khủng khí lãng hướng bốn phương tám hướng vội lăn, mặc kệ là Long Huyết quân đoàn, vẫn là tà đạo cao thủ, toàn bộ đều bị khủng bố khí lãng đánh bay, phương viên vài dặm bên trong. Bị chấn thành tro bay, chung quanh kiến trúc đều bị vỡ nát. Mọi người tản ra, mấy người một tổ, toàn lực giết địch, một cái cũng không buông tha, Long Trần quát khẽ một tiếng. Theo Long Trần, Long Huyết chiến sĩ nhóm, hét lớn một tiếng nhào về phía những cái kia tiên thiên cảnh cường giả, bây giờ những cái kia tà đạo thông mạch cảnh cường giả, cơ hồ bị chém giết hầu như không còn, mà những cái kia tà đạo tiên thiên cảnh cường giả, cũng chỉ còn lại có mười mấy người mà thôi. Long Huyết quân đoàn, 360 vị cường giả, ngoại trừ một bộ phận truy sát những cái kia thông mạch người bên ngoài. Toàn bộ thẳng hướng tiên thiên cảnh cường giả. Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, hôm nay xem như giết đỏ mắt, ngoại trừ Cốc Dương, Nhạc Tử Phong, Tống Minh Viễn, Lý Kỳ bốn người bên ngoài, những người khác là phổ thông đệ tử mà thôi, bọn họ liền tiến vào cửu lê bí cảnh tư cách đều không có. Nhưng chính là như thế phổ thông không thể lại phổ thông bọn họ, bởi vì một lần lựa chọn, cải biến cuộc đời của bọn hắn, theo một cái phổ thông thông đệ tử, nhảy lên trở thành tuyệt thế thiên kiêu, chém giết cùng giai, như chém dưa thái rau, bây giờ càng là lấy thông mạch cảnh, khiêu chiến tiên thiên cường giả. Cái này là bực nào kiêu ngạo cùng tự hào. Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi triệu hoán ra Tử Vũ Phượng Tước, đứng bất động ở giữa không trung, nhìn chăm chú lên toàn bộ chiến trường, Long Trần giao cho nhiệm vụ của các nàng là bảo hộ mọi người an toàn. Bây giờ Long Huyết quân đoàn là một thanh tuyệt thế thần khí, bất quá bây giờ là một cái phôi thô, còn cần khác biệt ma luyện cùng tạo hình, hiện tại là cất bước giai đoạn, cần phải bảo vệ một đoạn thời gian, không thể để cho bọn họ có chỗ hao tổn. Mộng Kỳ tay ngọc kết ấn, tùy thời phát động linh hồn công kích, mà Đường Uyển Nhi sau lưng không mấy đạo phong nhận xoay chậm chậm. Tùy thời chuẩn bị xuất kích. Tuy nhiên tu vi của hai người cũng không có đột phá thông mạch, nhưng là hai người công kích đều vô cùng đặc thù, Mộng Kỳ là hồn tu, linh hồn công kích, không có hồn khí ngăn cản, coi như là tiên thiên cường giả cũng là bị miễu sát mệnh. Mà lại bây giờ Mộng Kỳ, dùng chính là Long Trận linh hồn chi chủng, linh hồn chi lực mênh mông trình độ, là nàng lúc đầu gấp trăm lần, lực công kích, càng phát sắc bén. Đường Uyển Nhi bây giờ, tại phong linh tinh trợ giúp dưới, đối với phong hệ năng lượng cảm ngộ, có biến hóa nghiêng trời lệch đất, công kích sắc bén, để Long Trần đều trở nên khiếp sợ. Có hai người thủ hộ, Long Trần mới dám để Long Huyết quân đoàn chiến sĩ, buông tay đánh cược một lần. Long Trần, cho lão phu đi chết, cái kia tà đạo lão giả giận quát một tiếng, toàn thân khí tức bạo phát, làm thiên địa rung động, rõ ràng là một vị tiên thiên cảnh hậu kỳ cường giả. Lúc này hắn rốt cục nổi giận, mang tới thông mạch cảnh đệ tử, vậy mà toàn quân bị diệt, tiên thiên cảnh cường giả, lúc này vậy mà cũng đã chết một nửa, mà Long Trần lại nhảy nhót tưng bừng ở trước mặt hắn, vẫn như cũ sống tiêu dao tự tại, kết quả này để hắn vô pháp tiếp nhận. Ông tà đạo lão giả trong tay thép rồng quải trượng bỗng nhiên phát sáng. Vô số phù văn sáng lên, nóng rực quang mang, chiếu sáng hư không. Nguy rồi, lão hỗn đản kia, lấy tiên thiên chi lực, kích hoạt lên tiên thiên chi binh, Long Trần sắc mặt đại biến. Bây giờ Long Trần cũng đã tiến nhập toàn tế, tu vi đạt đến đoán cốt tầng 12, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đặt chân thông mạch. Đây là Long Trần tu hành đến nay, nhanh chóng nhất một lần thăng cấp, bây giờ Long Trần, luận đến lực lượng không sợ tiên thiên cảnh cường giả. Thế nhưng là lấy tiên thiên chi lực, kích hoạt tiên thiên chi binh khí, cái kia uy lực có thể phá vỡ núi hủy nhạc, lực lượng kinh khủng, sẽ đem cả cái biệt viện chấn vỡ. Hắn không có nắm chắc tiếp được, mà lại coi như tiếp nhận, những người khác chỉ sợ cũng phải bị đánh chết. Ngu ngốc, ngươi mặc kệ những người khác mệnh sao? Long Trần phẫn nộ quát, hắc hắc, chỉ muốn ngươi chết là được rồi, mà lại bọn họ có nhiều như vậy toàn tế đệ tử chôn cùng, đủ để mỉm cười cửu tuyền, lão giả kia hắc hắc cười lạnh, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ ngoan lệ. Này này, chờ một chút, kỳ thật giữa chúng ta, có chút hiểu lầm, làm gì chém chém giết giết đây này, Long Trần bỗng nhiên cười rạng rỡ nói. Ít đến, muốn kéo dài thời gian. Đi chết đi cho ta, lão giả kia gương mặt vẻ dữ tợn. Trong tay thép rồng quải trượng lên phù văn càng thêm long trọng, kinh khủng uy áp, bức xạ bát phương, ánh sáng phun ra ngoài, làm thiên địa cộng hưởng. Cái kia tà đạo lão giả đã đem Long Trần một mực khóa kín, trong tay thép rồng quải trượng quang mang đạt đến một loại cực hạn, đối với Long Trần nện xuống. Đi chết đi, chết chính là ngươi, Long Trần thở dài nói. Phốc, bỗng nhiên một đạo tinh xảo kim sắc cánh hoa, theo lão giả kia cái óc trót vào, theo mi tâm xuyên ra, lộ ra một đạo huyết tiễn. Tại sao có thể như vậy? Cái kia tà đạo lão giả, trong tay thép rồng quải trượng quang mang chậm rãi biến mất. Đồng thời hắn linh hồn chi lực, cũng tại cấp tốc tiêu tán. Phù phù, lão giả kia ngã trên mặt đất, trong đôi mắt một mảnh mờ mịt, hắn đến chết đều không minh bạch, chính mình là chết như thế nào? Mộng Kỳ, thật sự là quá cảm ơn ngươi, Long Trần nhìn lên bầu trời phía trên, tay ngọc kết ấn, áo dài lưu động, giống như cửu thiên tiên nữ đồng dạng Mộng Kỳ, không khỏi thì thào nói. Vừa mới Long Trần thật vuốt một cái mồ hôi lạnh, hắn bị lực lượng của mình, cho làm choáng váng đầu óc, hắn không sợ tiên thiên chi lực, cũng không sợ tiên thiên chi binh. Thế nhưng là hắn quên đi một cái trọng yếu tình tiết. Cái kia chính là tiên thiên chi binh khí, chỉ có tiên thiên chi lực mới có thể kích hoạt, phát huy ra uy lực chân chính. Nếu quả như thật tùy ý cái kia tà đạo lão giả đánh xuống một đòn, hắn có lẽ có thể bảo mệnh, thế nhưng là người nơi này, chỉ sợ đều muốn bị đánh chết tươi. Nhờ có Mộng Kỳ gặp Long Trần lâm vào nguy cơ, lặng lẽ tế ra trăm cài lên một mảnh hoàng kim cánh hoa, đây là Quách Nhiên chế tạo hồn khí, có thể thiết kim đoạn ngọc, sắc bén vô cùng. Long Trần gặp Mộng Kỳ xuất thủ, gấp vội mở miệng hấp dẫn lão giả kia chú ý lực, kết quả lão giả kia toàn lực thôi động tiên thiên chi binh. Cũng không có chú ý tới uy hiếp trí mạng chính lặng yên buông xuống. Đệ nhất tiên thiên hậu kỳ cường giả, vậy mà liền như thế không minh bạch chết rồi, đổi người nào cũng không cam chịu tâm, bất quá Long Trần có thể không có ý định cùng hắn giải thích cái gì. Các huynh đệ, thêm chút sức con a, giết người xong, chúng ta tiếp tục uống tửu đi, Long Trần đem huyết sắc trường đao, hướng trên bờ vai một kháng, chậm rãi hướng mọi người đi tới, cao giọng hô cùng nói. Lúc này trong biệt viện mặc kệ là đệ tử, vẫn là trưởng lão, đều trợn tròn mắt, một cái tiên thiên cảnh hậu kỳ cường giả. Cái kia là bực nào tồn tại, cứ như vậy bị giết. Long Trần đi về phía trước đi tới, đột nhiên biến sắc, dưới chân một chút chỗ, cả người hướng về sau bay rớt ra ngoài. Xuy, một thanh trường kiếm trống rỗng xuất hiện, phá vỡ Long Trần ở ngực áo dài, nếu như Long Trần lui về phía sau hơi chậm một đường, lập tức sẽ bị nhất kiếm xuyên tâm. Thanh trường kiếm kia xuất hiện về sau, trống rỗng xuất hiện một thân ảnh kia mới vừa xuất hiện, thân hình uốn éo, giống như cách luyến chi tiễn, hướng nơi xa chạy như bay. Đã tới, thì chớ đi, Long Trần lạnh hừ một tiếng trái duỗi tay ra. Một chỉ điểm ra, một tia chớp thẳng đến, cái kia đạo thân hình bay đi. Để Long Trần giật mình là, ngay tại Long Trần xuất thủ một sát na kia, thân thể người nọ kỳ dị uốn éo, giống như thuấn di đồng dạng, bỗng dưng dời đi 10 trượng khoảng cách, tránh đi cái kia đạo công kích, không giống nhau Long Trần lần thứ hai công kích, cái kia người đã biến mất. Tốc độ quá nhanh, làm cho người không thể tưởng tượng, Long Trần nhìn thoáng qua trước ngực, cái kia bị vạch phá y phục, bỗng nhiên trường đao trong tay, hướng bên cạnh thân chém ra. Chiêu số giống vậy, đừng ở ta Long Trần trước mặt dùng 2 lần, phốc, máu me tung tóe. Hư không bên trong, bỗng nhiên xuất hiện một kẻ thân thể, lại bị Long Trần một đao trảm thành 2 đoạn. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 530, một mình dẫn địch. Huyết quang bắn ra, một bóng người theo hư không bên trong hiện lên, bất quá cái thân ảnh kia, bị Long Trần một đao trảm thành 2 đoạn. Mọi người lúc này mới từ trong kinh hãi, giật mình tỉnh lại, vừa mới biến cố, phát sinh thực sự quá nhanh, nhanh đến làm cho không người nào có thể phản ứng, đợi đến mọi người kịp phản ứng thời điểm, hết thảy đều đã kết thúc. Long Trần một đao, đem cái kia người chém giết về sau, một bước hướng nghiêng phía trước bước ra, lại là một đao vung ra. Đương hỏa tinh bắn tung, hư không bên trong hiện ra một thân ảnh, bị Long Trần một đao đẩy lui vài chục bước khoảng cách. Hắn mọc ra một trương phi thường bình thường khuôn mặt, cơ hồ ném tới trong đám người, tìm cũng không tìm tới cái chủng loại kia. Lúc này người này hiện ra một mặt thần sắc kinh hãi, ngươi là làm sao phát hiện chúng ta, ông trả lời hắn là một đạo huyết sắc quang mang, chỉ thấy người kia thân hình bỗng nhiên uốn éo, vô cùng kỳ dị tránh đi Long Trần một kích, xoay người bỏ chạy. Long Trần không có đuổi theo, tay trái chậm rãi giơ lên, một tia chớp ánh sáng, từ ngón tay phát ra, thẳng đối với người kia bay đi. Ngay tại Long Trần phát ra công kích một sát na kia, người kia thân thể hơi hơi trật bỗng nhúc nhích. Cũng không biết dùng thân pháp gì, vậy mà giống như thuấn di đồng dạng, nằm ngang dời đi 10 trượng khoảng cách, trong nháy mắt tránh đi Long Trần một kích. Phốc, nhưng ở hắn vừa mới di động qua đến, lại là một tia chớp ánh sáng bay ra, trong nháy mắt đem thân thể của hắn đánh nát. Ta nói qua, chiêu số giống vậy, không muốn ở trước mặt ta dùng 2 lần, Long Trần chậm rãi thu tay lại chỉ. Long Trần dám khẳng định, mấy người này đều là sát thủ, nhất làm cho Long Trần cảm thấy kinh dị là, bọn họ vậy mà có thể ẩn thân ở trong không gian, điểm thứ nhất để Long Trần kém chút bị thiệt lớn. Long Trần cũng không nghĩ tới, sát thủ lại lớn mật như thế, tại đại chiến như vậy bên trong, vậy mà cũng dám đặt mình vào trong đó. Phải biết nếu như không phải mới vừa mộng kỳ giết cái kia tà đạo lão giả, người ở chỗ này, cơ hồ không có mấy người có thể sống sót. Bọn họ quả thực thì là một đám tên điên, vì cầu mục đích, liền mạng của mình cũng không cần. Bất quá khi tên sát thủ kia trường kiếm lặng lẽ đâm về Long Trần tim lúc, Long Trần bỗng nhiên sinh ra cảm giác nguy hiểm, không chút nghĩ ngợi hướng về sau lùi lại, tránh đi nhất kiếm xuyên tâm chi ách. Bất quá người kia bỏ chạy về sau. Long Trần lập tức triển khai thần thức, lập tức liền phát hiện bọn họ, cũng rốt cục thấy rõ một số manh mối. Đám người kia, vậy mà thi triển một loại bí thuật, quanh thân tràn ngập một tầng mê vụ một dạng đồ vật, những vật này, đem sau lưng cảnh sát phục chế đến trước người, thật giống như biến mất đồng dạng. Đây là cực kỳ lừa gạt tính thủ đoạn, nếu như chỉ dựa vào ánh mắt, căn bản là không có cách phân biệt thật giả, nhưng là tại Long Trần thần thức trước mặt, không chỗ che thân, cho nên có thể bị Long Trần nhìn thấu. Mà người kia 2 lần lấy quỷ dị thủ đoạn tránh đi Long Trần công kích. Long Trần liền phát hiện một cái quy luật, những người kia phát động cái kia thần kỳ thân pháp thời điểm, bả vai sẽ sớm nghiêng về một chút, mà bả vai nghiêng về phương hướng, cũng là hắn bước kế tiếp xuất hiện phương hướng. Cho nên người thứ 2 liền không có người đầu tiên may mắn như thế, trực tiếp bị Long Trần miễu sát, tại Long Trần liền giết hai người về sau, bên kia chiến đấu, cũng đã kết thúc. Long huyết quân đoàn, có một nửa người dập màu, bất quá thương thế đều không nghiêm trọng, mà lại người trên mặt người đều mang cực độ thần sắc hưng phấn. Vừa mới trận chiến kia, rốt cuộc cảm nhận được chính mình cường đại, đồng thời cũng đối Long Trần sinh ra vô tận cảm kích, bọn họ hết thảy, đều là Long Trần ban cho bọn hắn. Mộng Kỳ, ngươi tới đây một chút, Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi thu hồi Tử Vũ Phượng Tước, đi tới. Long Trần bỗng nhiên ôm chặt lấy Mộng Kỳ, khiến cho mọi người không khỏi ngẩn ngơ, lão đại này cũng quá khỉ gấp đi, Mộng Kỳ cũng là sắc mặt đỏ bừng, bất quá đột nhiên sắc mặt thì thay đổi. Long Trần. Mộng Kỳ vội vàng nói. Nghe lời của ta, Long Trần nghiêm túc nói. Mộng Kỳ còn muốn nói gì, nhưng nhìn Long Trần khuôn mặt, cuối cùng vẫn không hề nói gì đi ra. Chỉ là yên lặng gật gật đầu. Ta hiện tại ra ngoài có chút việc, các ngươi trước lưu lại, Long Trần nói dứt lời, cứ như vậy phi nhanh mà ra, trong nháy mắt biến mất ở trước mặt mọi người cảm thấy hai mặt nhìn nhau, tất cả đều nhìn qua Mộng Kỳ. Long Trần để cho chúng ta mau mau rời đi biệt viện, chạy tới thứ 37 biệt viện, mượn nhờ bọn họ truyền tống trận, tiến về phân viện, Mộng Kỳ nói, đây là vì cái gì à? Cốc Dương có chút không hiểu nói, ngươi thật là đần à, rõ ràng như vậy ngươi còn nhìn không ra. Bây giờ biệt viện truyền tống trận bị hủy, vạn nhất tà đạo công kích. Cũng không phải là chỉ có một đợt làm sao bây giờ. Cùng ở chỗ này chờ đợi trợ giúp, đem hy vọng ký thác vào trên tay người khác, còn không bằng đem quyền chủ động cầm ở trong tay chính mình. Quách Nhiên nói, không phải thứ 68 biệt viện, cách chúng ta không phải càng gần một chút sao? Cốc Dương có chút kỳ quái nói, lão Cốc A, ngươi cái này ai quy thật là khiến người ta lo lắng A, làm sao ngươi biết, tà đạo chỉ đánh lén chúng ta đệ nhất biệt viện, mà sẽ không thuận tiện lấy đem chung quanh biệt viện cũng diệt một lần, nếu như chúng ta tùy tiện tiến đến, không phải tự chui đầu vào lưới A. Cái kia 37 biệt viện, là cách chúng ta nơi này xa nhất biệt viện, mà lại một đường lên, căn bản không có còn lại biệt viện, đó là tốt nhất chạy trốn lộ tuyến, à, chờ một chút. Lão đại vì cái gì không theo chúng ta cùng một chỗ? Quách Nhiên bỗng nhiên biến sắc. Quách Nhiên kiểu nói này, tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi, cùng một chỗ nhìn về phía Mộng Kỳ, Cốc Dương vội la lên, Mộng Kỳ sư tỷ, lão đại hắn đến cùng đi làm cái gì rồi? Mộng Kỳ trên mặt hiện lên một vệt đắng chát, lắc lắc đầu nói, các ngươi đều là Long huyết quân đoàn chiến sĩ. Mà Long Trần là Long huyết quân đoàn quan chỉ huy tối cao. Các ngươi nên biết, cái gì là mệnh lệnh. Hiện tại mọi người cái gì cũng không cần làm, toàn bộ hướng thứ 37 biệt viện xuất phát, nhớ kỹ, đây là Long Trần mệnh lệnh, không nên hỏi vì cái gì, nghe được Mộng Kỳ, tất cả mọi người đáy lòng trầm xuống, coi như Mộng Kỳ không nói cái gì, bọn họ cũng có thể đoán được cái gì. Long huyết quân đoàn toàn thể tập hợp, xuất ra vừa mới các ngươi chém người tinh thần đến, lão đại là người nào? Có lo lắng cho hắn sức mạnh, còn không bằng lo lắng chính các ngươi đi, tranh thủ thời gian hành động, Quách Nhiên quát khẽ nói. Quách Nhiên. Lập tức làm cho tất cả mọi người bình thường trở lại, Long Trần là ai? Long Trần thế nhưng là một đường sáng tạo thần thoại đi tới, hắn làm sao có thể có việc? Mộng Kỳ, chúng ta nhà kho. Đồ Phương có chút do dự nói. Đồ Phương trưởng lão, chỉ cần có mệnh tại, cái gì cũng biết có. Ngài cũng đừng không nỡ, Quách Nhiên tranh thủ thời gian lôi kéo Đồ Phương, trực tiếp liền đi, đến lúc nào rồi, còn nghĩ đến trong kho hàng đồ vật, đây là chạy nạn, cũng không phải dọn nhà. Làm Đồ Phương bọn người vừa mới rời đi, trong biệt viện thì xuất hiện một nam một nữ hai bóng người, chính là Ân Vô Thương cùng Ân Tình. Nhanh như vậy thì kết thúc. Ân Tình có chút ngạc nhiên, bọn họ xa xa nghe được động tĩnh bên này, thì chạy tới, trước sau không đến thời gian một nén nhang, chiến đấu thì kết thúc. Mà lại sân bãi lên tất cả đều là tà đạo cường giả thi thể. Phần lớn người đều hướng phương hướng này chạy trốn, chúng ta truy Ân Tình bỗng nhiên chỉ Đồ Phương bọn người rời đi phương hướng nói, chờ một chút, Ân Vô Thương bỗng nhiên nhắm mắt lại, yên lặng cảm ứng một chút, trên mặt hiện lên một tia cười lạnh nói, vậy mà cố ý khiến người ta đem chúng ta dẫn dắt rời đi, chính mình một mình đào tẩu. Hắc hắc, nếu như ta muốn là bị lừa rồi, ta cũng không phải là Ân Vô Thương cái phương hướng này. Chúng ta truy Ân Vô Thương cười lạnh một tiếng, trực tiếp hướng Long Trần lao vụt mà đi phương hướng đuổi theo, tốc độ quá nhanh, giống như một đạo thiểm điện, thì liền Ân Tình cái này tiên thiên cảnh cường giả đều đuổi không kịp. Long Trần một đường phi nhanh, cơ hồ chân không dính đất, U Minh Quỷ Ảnh Bộ vận dụng đến cực hạn, bên tai chỉ có gào thét kinh phong. Tuyệt đối là Ân Vô Thương, trừ hắn, ta sẽ không xảy ra ra loại kia cảm ứng. Long Trần tại biệt viện bên trong, bỗng nhiên cảm nhận được một cổ mãnh liệt uy hiếp cảm giác. Từ khi tu hành Cửu Tinh Bá Thể Quyết về sau, Long Trần linh giác càng ngày càng mẫn cảm. Nếu có người đối với hắn sinh ra mãnh liệt sát ý, hắn tại khoảng cách rất xa thì sẽ sinh ra cảm ứng, mà lại Long Trần cảm ứng được, cái kia cổ sát ý có chút quen thuộc, lập tức liền liên tưởng đến Ân Vô Thương. Nếu như là tà đạo cường giả, Long Trần cũng không e ngại, cùng lắm thì toàn lực một trận chiến mà thôi, nhưng là chính đạo cường giả, muốn so tà đạo đáng sợ nhiều, nếu như bị Ân Vô Thương cuốn lấy, vậy liền phiền phức lớn rồi, lấy chính đạo Ân Vô Thương tính cách, tuyệt đối chẳng những là muốn giết mình, càng muốn giết tất cả mọi người diệt khẩu. Đây cũng là vì cái gì, Long Trần muốn rời khỏi mọi người, hắn tin tưởng bằng vào Ân Vô Thương âm hiểm, có thể nhẹ nhõm cảm ứng được chính mình đào tẩu phương hướng, hắn tuyệt đối sẽ lựa chọn truy giết Long Trần, như thế liền sẽ không nguy hiểm cho đến mọi người. Long Trần ghi nhớ lấy Thủy Vô Ngân, không muốn cùng Ân Vô Thương đối lên, bởi vì hắn là kinh khủng thiên hành giả, mặc dù chỉ là nhất phẩm, cái kia cũng không phải hắn có thể đối phó. Mà lại Long Trần vừa mới cũng cảm ứng được, cái kia uy hiếp lệnh hắn tê cả da đầu, cái này đã nói lên cái này Ân Vô Thương thật sự có giết chết thực lực của hắn. Long Trần tốc độ cơ hồ đạt đến một loại cực hạn, hai cước vung đến độ nhanh bay lên, cơ hồ là tại dãy núi đỉnh chóp nhảy vọt, thế nhưng là cảm thấy phía sau uy hiếp cảm giác, vậy mà càng ngày càng đậm hơn. Liên tục chạy hơn 3 canh giờ, Long Trần đều không biết mình đã chạy ra bao nhiêu dặm, thế nhưng là lúc này, Long Trần phát hiện sau lưng khoảng cách mấy ngàn dặm, rốt cục xuất hiện Ân Vô Thương bóng người. Lúc này Ân Vô Thương trên mặt mang nụ cười dữ tợn, tốc độ cực nhanh, mặc cho Long Trần làm sao chạy vội, khoảng cách lại càng ngày càng gần. Long Trần ngươi chạy không thoát, Ân Vô Thương lạnh lùng thốt. Long Trần cũng không trả lời, tiếp tục hướng phía trước phi nước đại, bây giờ Ân Vô Thương là một người, như vậy thì nói rõ Ân Tình rất có thể theo ở phía sau, chỉ bất quá tốc độ quá chậm, không có theo tới. Bản tới đối phó một cái Ân Vô Thương, hắn đều không cơ sở, nếu như tại kịch chiến thời điểm, bỗng nhiên Ân Tình thêm vào, như vậy hắn thật muốn ngõm củ tỏi. Cho nên hiện tại Long Trần, có thể chạy một đoạn là một đoạn, chạy càng xa, đối Long Trần thì càng có lợi. Gặp Long Trần lúc này, lại còn không buông bỏ, vẫn như cũ liều mạng chạy, Ân Vô Thương không khỏi giễu cợt nói, Long Trần. Ngươi khi đó tại biệt viện thời điểm, không phải để xuống lời nói hùng hồn à. Nói cái gì ta nếu là dám đánh ngươi chủ ý, ngươi thì diệt ta Ân gia cả nhà sao? Hiện tại ta không chỉ muốn đánh ngươi chủ ý, còn muốn đem ngươi rút gân lột da, ngươi có gan ngược lại là đừng giống một con thỏ một dạng chạy trốn à. Ân Vô Thương trong miệng nói chuyện, nhưng là tốc độ không chậm chút nào, Long Trần liều mạng phi nước đại, cuối cùng tại một lúc lâu sau, dừng bước. Ông, ngay tại Long Trần dừng bước lại trong nháy mắt, Long Trần trong tay huyết sắc trường đao nơi tay, nổi lên huyết sắc quang mang. Phá toái hư không, một đao đối với Ân Vô Thương chém xuống. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi.